Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 4 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hào Môn Độc Sủng Thu Phục Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tẩn Ương Ương. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 4. Tuy rằng anh chỉ nói một câu như vậy, nhưng Tô An Hà lại biết ý tư của anh đó là điều gì. Anh đang trả lời câu hỏi ngày hôm nay ở trong nhóm. Cô cúi đầu không dám nhìn đôi mắt tràn ngập nhu tình của anh lúc này, trái tim ngắt gạo giữ chặt lại, đầu ngón tay phải hung hăng bấm vào trong lòng bàn tay. Một khổ bị thương bất lực từ trong thân thể tràn ngập ra, triệt để bao bọc lấy cô. Môi cô run rẩy một chút, rốt cuộc lấy ra một thì dũng khí đang muốn mở miệng. Một anh thần lại danh nói trước. Muộn rồi, về nghỉ ngơi chút, ngày mai anh đến đón em. Cô đành phải trầm mặc gật đầu, có chút cứng ngắc xuống xe, chậm rãi đi về phía cửa. Một anh thần nhìn bóng dáng càng đi càng xa của cô, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Khi bóng dáng mảnh khảnh kia đi vào trong biệt thự cũng không quay đầu lại, anh mới khởi động xe mà rời đi. Một tuần kế tiếp đều là xe của một anh thần đưa đón, bản thân cô dường như cũng quên mất chiếc xe yêu quý mới mua không lâu của chính mình. Có đôi khi ở bãi đậu xe khó tránh khỏi gặp phải bọn quý họa vào một phòng, dù sao giờ làm việc đều giống nhau, hơn nữa đều là bãi đậu xe chuyên dụng. Cho nên mấy ngày nãy thường xuyên thấy quý họa ở trong nhóm phóng đại khoe khoang. Từ tối qua một anh thần nói câu kia, Tô An Hạ chỉ cần nhìn thấy đề tài liên quan đến cô và anh thì liên lạc mất tâm, một chữ cũng không lên tiếng. Số lần một anh thần online tự nhiên nhiều hơn, bất quá dưới tình huống bình thường cũng lại giữ im lặng. So với một Sơ Dương, tuy rằng bận rộn đến mức gào thét, nhưng vừa có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ ở trong nhóm cùng quý họa nói chuyện. Khang Hiệu Lan cùng một phòng càng không cần phải nói đến, vừa buổi tối tan làm liền ở trong nhóm thể hiện tình cảm ân ái, đương nhiên lấy Khang Hiệu Lan làm tiền đề. Mỗi lần đến lúc này, Tô An Hạ sẽ xuất hiện đùa giỡn mấy câu cùng bọn họ. Bất quá tên Khang Hiệu Lan kia da mặt dài như vậy, ngay cả khi nói đến việc cô ấy cùng một phòng sinh con mà mặt không đỏ tim không đập còn dương dương đắc ý. Khoảng 3 giờ chiều hôm đấy, Tô An Hạ cùng Mạnh Sáng ôm Linh Nhã thảo luận phương án thiết kế sơ bộ. Điện thoại chuyên dụng bên cạnh máy tính lại vang lên, cô cho rằng là Quý Hòa. Ai ngờ đi lên chút, giọng nói trầm thấp tự tính của một anh thần truyền đến. À, cô muốn hỏi anh tìm cô có chuyện gì, nhưng nghĩ hiện tại là giờ làm việc, tìm cô có thể liên quan đến công việc. Sau đó cô nhanh chóng đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, suy nghĩ một chút trực tiếp mở cửa đi vào. Cô không gõ cửa bởi vì lúc trước anh nói sau này vào không cần gõ cửa. Nếu anh đã nói vậy, cô cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Một anh thần lần này phá lệ không ngồi trước bàn làm việc mà tự sát vào sofa nhắm mắt lại, nghe được âm thanh liền mở đôi mắt mê người kia ra. Tìm em có chuyện gì không? Cô có chút tò mò hỏi. Một anh thần cười cười, khuôn mặt tuấn lãnh lộ nên góc cạnh rõ ràng nhu hòa đi vài phần. Anh muốn uống cà phê. Anh nói rất hợp tình hợp lý, không hề vì chuyện nhỏ này liền gọi cô lên đây, anh không hề cảm thấy ngượng ngùng. Lời nói của anh rõ ràng ngoài dự liệu của Tô An Hạ, khoe miệng cô giật giật, dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn anh. Anh muốn uống cà phê để thư ký của anh đi pha nha. Anh muốn uống cà phê do em pha, vị tổng giám đốc nào đó mặt dài vô sĩ mà nói. Tô An Hạ trong nháy mắt không nói nên lời, uống cà phê không muốn chọn người pha, thật là một tên lớn tuổi nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo người ta có tư cách đấy. Cô lộ ra biểu tình bị thuyết phục, sau đó nói hai chữ chờ đấy, liền đi ra ngoài pha cà phê cho anh. Một anh thần với vẻ mặt thỏa mãn, tóm lại anh chính là cảm thấy cô pha tương đối hợp khẩu vị của anh, trước kia cũng không cảm thấy những người khác pha không ngon. Khi Tô An Hạ bưng tách cà phê tới trước cửa văn phòng tổng giám đốc, phía sau truyền đến than thở của mấy thư ký. Trời ạ, một tổng của chúng ta và cô Tô rốt cuộc có quan hệ thế nào? Không biết, một tổng đối với cô Tô rất đặc biệt. Đúng vậy, cho tới hiện tại chưa từng thấy một tổng của chúng ta để cho bất kỳ ai ở lại văn phòng của anh ấy một ngày. Các người nhỏ giọng chút. Tô An Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa phòng tổng giám đốc lại. Cà phê của anh. Cô đặt cà phê trước mặt anh rồi nói, nếu không còn việc gì nữa em xuống trước đây. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Cô lại dám cản tôi, cô có biết tôi là ai không? Vừa nghe thấy âm thanh kiêu ngạo này, Tô An Hạ liền nhíu mày. Cô Đinh à, phiền cô chờ chút, tôi đi xin chỉ thị của một tổng. Xin chỉ thị, tôi lại muốn tiến vào ngay lập tức. Có thể là thư ký không thể ngăn cản nổi, Đinh Niệm Tử một mạch mở cửa ra, sau đó đem tư thái kiêu ngạo của mình thu lại, lộ ra bộ mặt mỉm cười, lắc lắc thân thể mà đi vào. Anh Thần, nghe thấy giọng nói kia, cả người Tô An Hạ nổi lên một tầng da gà. Khi nhìn thấy Tô An Hạ cũng ở nơi đây, nụ cười trên mặt của Đinh Tiềm Tử trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng không khỏi sinh ra chút hoảng hốt. Sao cô ta lại ở đây cơ chứ? Anh Thần làm sao có thể cho phép cô tới nơi này? Hai người bọn họ cư nhiên đơn độc ở trong văn phòng. Ghen tị và căm hận ngập trời lấp tràn trái tim cô ta. Anh Thần rõ ràng bắt đầu tiếp nhận cô ta, nhưng người phụ nữ này lại đến phá hoại mối quan hệ giữa cô ta và anh Thần. Trong nhận thức của Đinh Niệm Tử vẫn cho rằng đêm đó một anh Thần không để ý đến Tô An Hạ mà khiêu vũ với cô ta bởi vì anh chán ghét Tô An Hạ. Nhưng cô ta không biết chuyện xảy ra sau đấy, cũng không biết Tô An Hạ đang làm việc ở tập đoàn Mục Thị. Cho nên vừa rồi ở bên ngoài, cô ta mới dám kiêu ngạo xông vào như vậy. Nếu là trước kia có cho cô ta 100 lá gan, cô ta cũng không dám. Trong khoảng thời gian này, cô ta cao hứng đến phát điên, khắp nơi khoe khoang với những thiên kim danh môn. Cô ta và tổng giám đốc Mục Thị thế nào với đám thiên kim kia vừa nghe cô ta cùng tổng giám đốc Mục Thị có quan hệ thân mật, lại càng ganh tị và nịnh bợ cô ta. Nhưng hiện tại, cư nhiên để cô ta nhìn thấy người phụ nữ cùng anh Thần của cô ta ở chung một chỗ, làm cô ta cảm thấy sợ hãi chính là anh Thần tự hộ cũng không chán ghét Tô An Hạ. Cô đến đây để làm gì? Một anh Thần trầm mặt nhìn cô ta lạnh nhạt nói. Đinh Niệm Tử lại khôi phục bộ dáng ôn nhu hiền thục. Em đến thăm anh. Nói xong câu này còn làm nũng đi đến trước mặt một anh Thần. Anh Thần à, người ta mấy ngày trước cũng không tìm được anh. Tô An Hạ thật sự không chịu nổi tính tình giả tạo của Đinh Niệm Tử, xem nhẹ cảm giác không thoải mái trong lòng, thản nhiên đã vút một anh Thần một câu em đi xuống, sau đấy liền dời bước đi tới cửa. Chờ một chút. Một anh Thần đứng lên muốn kéo cô khéo léo tránh thoát, nghiêng người hướng về phía anh. Em còn rất nhiều việc chưa xử lý. Sau đó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Cô sợ nếu cô ở lại trong đó thêm chút nữa thì sẽ không khống chế được đem Đinh Niệm Tử, người phụ nữ dối trá kia, sau đấy đá một cước văng ra ngoài. Tô An Hạ đi, sắc mặt của một anh Thần càng trầm hơn, trong con người màu đen xoẹt qua một tia phiền não. Nhưng Đinh Niệm Tử lại hết sức vui vẻ. Cô ta đi đến bên cạnh một anh Thần, không muốn nghĩ cách khoác tay anh giống như đêm đó, lại bị anh lạnh lùng tránh đi. Anh Thần à, cô ta có chút ủy khuất mà kêu lên. Không có việc gì thì đi đi, tôi rất bận. Một anh Thần tới trước bàn làm việc ngồi xuống, không chút để ý tới Đinh Niệm Tử. Đinh Niệm Tử trong lòng cực kỳ ủy khuất, rầu rĩ đứng một lúc đành phải yên lặng đi ra ngoài. Vì sao vừa gặp Tô An Hạ, anh không thèm liếc mắt nhìn cô ta dù chỉ một cái? Cô ta thật sự hận thấu tim Tô An Hạ. Lúc trước ở trong trường cướp người với cô ta rõ ràng đã biến mất sau 6 năm, hiện tại trở về vẫn cướp người với cô ta. Ánh mắt Diễm Lệ lúc này tràn ngập sự oán hận, trong lòng âm thầm thề, bất luận thế nào, anh Thần chỉ thuộc về cô ta. Tô An Hạ trở lại văn phòng, vừa nghĩ đến một tiếng anh Thần kia của Đinh Niệm Tử, anh Thần, trong lòng liền nổi lên một cỗ lửa giận không tên. Từ trước đến nay được xưng hô là một người chuyên nghiệp trong công việc, hiện tại cô không cách nào có thể chuyên tâm làm việc. Buồn rầu tắt màn hình máy tính, một tay vuốt về trán, tay kia nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Càng nghĩ trong lòng càng phiền não, hiện tại cô chỉ muốn tránh xa anh một chút để cho mình tỉnh táo hơn. Đứng lên thu dọn đồ đạc liền ra ngoài cửa, vừa vặn Mạnh Sáng từ bên ngoài đi vào, nhìn cô xách túi có chút giật mình mở miệng. Summer, bây giờ cô tan làm à? Tô An Hạ có chút xấu hổ cười cười. Đúng vậy, hôm nay tôi có chút việc bận. À, vậy à? Mạnh Sáng lại gật đầu. Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp lại. Ừ, mai gặp lại. Tô An Hạ tới bãi đỗ xe, rốt cuộc cũng đem chiếc xe yêu quý không sử dụng một lần từ bãi đỗ xe lái ra. Thật ra cô sớm có thể lái xe, vết thương trên chân căn bản không ảnh hưởng, cô chỉ thăm viếng cảm giác ở bên cạnh anh. Hôm nay về nhà sớm, mẹ Tô cũng có chút giật mình. Hạ hạ, sao còn lại về sớm vậy? Vâng, hôm nay công việc không bận lắm. Tô An Hạ thay dép lê đi đến bên cạnh mẹ Tô. Mẹ, mẹ đọc gì vậy? À, mỗi ngày ở nhà nhàm chán nên đọc ít báo, sau đó lại nói. Hạ hạ, hiện tại con làm việc cùng với anh Thần một chỗ sao? Tô An Hạ lại biểu môi. Đúng vậy, do yêu cầu của công việc. Ừ, vậy còn cùng anh thần hai người các con. Mẹ Tô muốn nói lại thôi, bà đã nhìn thấy một anh thần đưa cô trở về rất nhiều lần. Mẹ à, chúng con không có gì, mẹ không cần lo lắng. Mẹ à, chúng con không có gì, mẹ không cần lo lắng đâu. Tô An Hạ tận lực không để cho mẹ Tô nhìn ra sự khác thường của mình, ra vẻ không có chuyện gì cả. À, vậy thì tốt rồi. Mẹ Tô lúc này mới yên tâm. Tô An Hạ ngồi cùng mẹ Tô một lúc, liền trở về phòng mình ngẩn người thật lâu. Tình huống hiện tại của cụ và một anh thần thật sự rất phức tạp. Trong mắt bọn Quý Họa, hiện tại cụ và anh không khác gì lúc trước. Nhưng cụ lại rất rõ ràng, quan hệ giữa cụ và một anh thần cũng không chỉ là duy trì không rõ ràng như hiện tại. Một số lời một khi nói ra, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương cả chính mình. Sáng hôm sau, cô rời khỏi cửa như thường lệ, chân vừa bước ra ngoài, mới nhớ tới hôm qua cô tự lái xe trở về, lại vỗ đầu, lúc này quay lại nhà xe, tự mình lái xe đến công ty. Hơn 9 giờ sáng, thư ký thông báo sẽ có cuộc họp lúc 10 giờ cho tất cả nhân viên của dự án. Lần này, Tô An Hạ đã thông minh hơn, lôi kéo Mạnh Sáng đến phòng họp số. Chọn một vị trí cách xa nơi đầu tiên tương đối xa rồi ngồi xuống. Mạnh Sáng còn cười cô như một học sinh chọn chỗ ngồi như vậy. Ôn Nhã Linh cùng đi theo bọn họ vào phòng họp, còn tự mình chọn vị trí đầu tiên bên tay phải ngồi xuống. Bởi vì bọn họ họp cũng không nhiều giám đốc điều hành, cho nên cũng không có quy định thứ tự chỗ ngồi. Tô An Hạ nhìn tình hình này, nhún nhún vai với Mạnh Sáng. Mạnh Sáng cũng cười lắc đầu. Sau vài phút, mọi người tiếp tục đến đông đủ. Đúng lúc 10 giờ, một anh thần mới mang theo Quý Họa cùng thư ký Ai Xà với vẻ mặt lạnh khốc đi vào. Mọi người đang ngồi trong đấy, nhảy mắt đứng dậy chào hỏi. Một tổng. Một anh thần mặt không chút thay đổi, gật gật đầu, vất tài y bảo mọi người ngồi xuống. Từ lúc một anh thần tiến vào, Tô An Hạ vụng trộm nhìn thoáng qua, mãi đến khi ngồi xuống cúi đầu, đều không dám ngẩng đầu nhìn anh. Một anh thần nhìn lướt qua người ngồi cách xa anh ở kia đang cúi đầu, đôi mắt nhanh nhánh lại hiếp lại, sau đó dời tầm mắt nhìn mọi người lạnh nhạt mở miệng. Dự án đã triển khai một tháng, không biết các bộ phận có gặp phải vấn đề gì không? Một người làm kế hoạch đầu tiên lại mở miệng. Một tổng, bộ phận kế hoạch, hơi thải đều đang tiến hành thuận lợi. Một anh thần gật gật đầu, nhìn về phía Tô An Hạ. Bởi vì cô cúi đầu nên cũng không biết ánh mắt một anh thần đã rơi xuống người cô. Mạnh Sáng nhìn Tô An Hạ vẫn cúi đầu, ngẩng đầu đối với một anh thần. Giai đoạn trước, bộ phận thiết kế của chúng tôi không có quá nhiều công việc, cho nên cũng không có vấn đề. Tô An Hạ nghe được giọng Mạnh Sáng mới chậm rãi ngẩng đầu, cùng phụ họa nói. Đúng vậy. Ôn Nhã Linh nhìn một anh thần hỏi tiến độ công việc của bọn họ, mừng rỡ nói với anh. Một tổng, tôi thiết kế mấy bộ trong phong cách trang trí, họp xong tôi sẽ đưa anh xem một chút. Một anh thần đem tầm mắt rơi xuống người Ôn Nhã Linh đang ngồi bên tay phải, thản nhiên mở miệng. Phong cách trang trí của một tòa nhà khổng lồ cũng là một trong những linh hồn của nó. Tôi hy vọng một phần thiết kế cùng nhau sáng tạo ra phương án hoàn mỹ, sau đấy đưa cho tôi xem. Ôn Nhã Linh nhất thời có chút không xuống đài được, tầm mắt nhìn một anh thần rơi xuống người cô ta. Cô ta còn tràn đầy tự tin, nhưng khi nghe anh nói những lời thế này, cô ta cảm thấy mình không nên nhất thời xúc động, nổi lên tâm tư khoe khoang. Vâng, cô ta lúng túng trả lời. Kỳ thật về phương diện thiết kế, chủ lực vẫn đặt trên người của Mạnh Sáng và Tô An Hạ. Dù sao, hai người bọn họ cũng là nhà thiết kế nổi tiếng đẳng cấp thế giới, có kinh nghiệm phong phú, còn có rất nhiều thiết kế thành công. Ôn Linh Nhã chỉ là nhân viên dùng để trang trí mà tập đoàn Mục Thị đặt vào bộ phận thiết kế. Nhưng cô ta không có tính tự giác, Mạnh Sáng và Tô An Hạ đều không nói điều gì cả. Cô ta lại tạo ra một màn này giống như một tình hệ nhảy nhót. Ngay sau đó, Quý Họa nhấn mạnh một số chuyện, mọi người thảo luận một chút, sau đó mới tuyên bố tan họp. Tô An Hạ sợ mình lại là người rời đi cuối cùng, vừa tan họp lập tức đứng dậy, cũng không đợi Ôn Linh Nhã đi cùng mà gọi Mạnh Sáng cùng nhau rời đi. Mạnh Sáng có chút buồn cười nhìn Tô An Hạ. Summer, hôm nay cô thật kỳ lạ. Tô An Hạ cười gượng hai tiếng. Không có nha. Không có sao? Không. Dọc đường trở lại văn phòng, Mạnh Sáng nói với cô muốn thừa dịp công việc hiện tại không còn bận rộn, muốn trở về thành phố F để thăm cha mẹ. Tô An Hạ lại à một tiếng, vẻ mặt có chút khoa trương nhìn anh ta. Anh ta mà đi, văn phòng sẽ không còn ai nói chuyện được nữa. Còn không làm cô nhàm chán đến chết mất sao? Cô không có hứng thú đối với Ôn Đình Nhã. Có chuyện gì vậy? Sợ tôi đi rồi không ai nói chuyện phiếm với cô sao? Mạnh Sáng lộ ra vẻ mặt đứng trước mọi việc. Tô An Hạ cũng không làm bộ, trực tiếp gật đầu, nhỏ giọng nói: mỗi ngày đều để cho tôi cùng Ôn Đình Nhã ở trong văn phòng, tôi sẽ buồn chết mất. Mạnh Sáng nở nụ cười, người phụ nữ như vậy anh ta cũng không chịu nổi. Hai người cười cười nói nói, tự mình trở về văn phòng. Một lúc sau, Ôn Linh Nhã mới chậm rãi trở về, vẻ mặt không vui. Tô An Hạ lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Buổi trưa ăn cơm không bao lâu, Tô An Hạ muốn đến phòng nghỉ của văn phòng nghỉ ngơi, nhưng lại có một vị khách không mời mà đến. Trợ lý Lễ Tân nói có người tìm cô còn tưởng rằng là Khang Hiểu Lan đưa cơm tình yêu cho một phòng tiện thể đến thăm cô, ai ngờ người cô không muốn gặp nhất. Đinh Niệm Tử kiêu ngạo nâng cầm lên, nhìn Tô An Hạ từ văn phòng đi ra, lạnh lùng hừ một tiếng, oán khí trong lòng lại tăng lên 10 phần. Tô An Hạ vừa nhìn cô ta, nhất thời phiền chán nhíu mày, sau đó xoay người trở về. Tô An Hạ, Đinh Niệm Tử thấy cô phớt lờ cô ta, trực tiếp xoay người rời đi, trong nháy mắt ở phía sau kêu to một tiếng. Cô bất đắc dĩ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, xoay người nhìn Đinh Niệm Tử với vẻ mặt giận dữ kia. Làm sao? Anh thần của tôi, cô đừng hòng phá hư quan hệ của chúng tôi. Đinh Niệm Tử cao ngạo nói. Tô An Hà cảm thấy vô cùng buồn cười. Quan hệ của bọn họ, quan hệ của hai người là gì? Cô dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi ngược lại Đinh Niệm Tử. Chúng tôi. Đinh Niệm Tử dừng lại một chút, lập tức nói tiếp. Tôi cùng anh thần là thanh mai trúc mã, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành vợ của anh ấy. Tôi cùng anh thần là thanh mai trúc mã, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành vợ của anh ấy. Tô An Hạ khinh thường nhìn cô ta cười lạnh nói. Thật sao? Nếu vậy thì sao anh ấy nói sẽ cưới cô làm vợ không? Đinh Niệm Tử trong nháy mắt tức giận đến mức đỏ mặt tía tai. Anh thần chưa từng nói qua đây là điều cô ta một bên đường phương tình nguyện. Nhưng như vậy thì sao? Ít nhất mẹ của anh thần thích cô ta. Nhưng Tô An Hạ vĩnh viễn không có khả năng gả cho anh thần. Nghĩ đến đây, Đinh Niệm Tử lại kiêu ngạo nở nụ cười. Tô An Hạ, anh thần hiện tại đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời. Trước đó cô làm tổn thương anh ấy đến như vậy, cô cho rằng anh ấy sẽ không thèm để ý đến chút nào sao? Sắc mặt của Tô An Hạ trong phút chốc trở nên trắng bệch. Chuyện kia là nỗi đau của cô, hiện tại bị Đinh Niệm Tử nói ra, ngược lại cô vô lực phản bác. Đinh Niệm Tử nhìn Tô An Hạ sắc mặt tái nhợt, kề sát vào tai cô nhỏ giọng nói. Hơn nữa, cô cần gì phải tự lừa dối người khác, cô căn bản không có tư cách trở thành vợ của anh ấy. Tô An Hạ khiếp sợ mở mắt, lửa giận trong mắt trong nháy mắt đã bị đốt cháy, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, trong mắt trong suốt tràn ngập hàn ý. Chuyện này Đinh Niệm Tử lại có thể biết. Đinh Niệm Tử không hề phát hiện Tô An Hạ khác thường, cô ta cho rằng Tô An Hạ bị cô ta đả kích, vui sướng khi người gặp họa, tiếp tục nói. Bằng không chỉ sức hoại đơn giản như vậy. Và một tiếng, Đinh Niệm Tử vừa nói xong đã bị hung hăng tát một cái, trên gương mặt là nóng bỏng đau đớn. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, cổ họng bị người ta bóp chặt, cô hoảng sợ mở to mắt, hai tay liều mạng kéo tay đang bóp cổ cô ta ra. Tô An Hạ hai mắt tràn ngập sương mù, cả người tản ra khí tức lạnh băng vô cùng khủng bố. Cô hận nhất chính là bị người khác uy hiếp. Nếu như nói một anh thần là vết sẹo trên người không cách nào xóa nhỏ, vậy chuyện kia chính là tự huyệt của cô. Cô ghét số phận của mình bị kiểm soát bởi những người khác, cô ghét tất cả mọi người, hoặc ghét những điều đe dọa cô. Đinh Niệm Tử, tôi cảnh cáo cô, đừng thách thức điểm mấu chốt của tôi. Âm thanh của cô lạnh như địa ngục tu la. Đinh Niệm Tử thật sự bị Tô An Hà dọa sợ, cô ta liều mạng kéo tay để mình giảm bớt sự sợ hãi sắp hít thở không thông này. Tô An Hạ hung hăng quăng cô ta lên sofa, kiêu ngạo xoay người rời đi, vẻ mặt bằng sương đi vào trong. Đinh Niệm Tử nằm chật vật trên sofa, ôm cổ ở một bên ho khan, ở một bên từng ngụm mà thở hổn hển, trong lòng là một trận sợ hãi, đôi chân đều mềm nhũn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tô An Hạ đúng là điên rồi. Bởi vì hai người bọn họ đang ở phòng khách của quầy Lệ Tân, cửa mở. Mặc dù không nghe được hai người bọn họ nói điều gì, nhưng tình huống bất ngờ vừa rồi toàn bộ bị mấy vị trợ lý ở phía trước thấy, các cụ cũng bị chấn động tại chỗ. Đến khi phản ứng lại, Tô An Hạ đành lạnh như băng rời khỏi phòng làm việc. Cô Đinh này, Nhân viên lão thành của công ty đều biết, ỷ vào cùng một gia có chút giao tình, cho tới hiện tại không hề để bọn họ vào trong mắt. Mỗi ngày đi đường đều là lỗ mũi hướng lên trên trời. Hôm nay cư nhiên may mắn được bọn họ nhìn thấy một mạng cô ta bị người khác giáo huấn, quả thật là sảng khoái vô cùng, trong lòng vô cùng kích thích. Trong nháy mắt, bọn họ tôn sùng Tô An Hạ như nữ thần trong lòng. Quả nhiên, thư ký trưởng Aisha nói rất đúng, cô Tô không phải người bình thường. Tô An Hạ trở lại văn phòng, trực tiếp khóa trái cửa, cả người chán nản tựa vào ghế xoải, mệt mỏi nhắm tràn mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngược đào dữ dội, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trên, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm mức nỗi đau từ đáy lòng. Mà lúc này, thư ký trưởng Aisha đã cúp máy sững sờ nói, quá tuyệt. Sau đó tới trước cửa văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa, chờ truyền đến một tiếng của một anh thần, lại cẩn thận mở cửa đi vào. Cô đem chuyện trợ lý thư ký gọi điện thoại nói cho một anh thần, kể lại cho một anh thần một lần nữa. Càng nói, sắc mặt một anh thần càng trầm xuống. Trong lòng cô ấy bắt đầu thấm thởm, không biết chuyện này nói cho một tổng là đúng hay sai, nhưng cô cảm thấy chuyện này không nhỏ, lại liên quan đến cô Tô cùng cô Đinh kiêu ngạo kia, cho nên cô ấy mới báo cáo với anh một tiếng. Một anh thần nặng nề nói một câu, bận thì đi đi. Sau đó lại nói một câu, chuyện này không nên tuyên truyền khắp nơi. Aisha cẩn thận trả lời, sau đấy lùi ra ngoài. Anh nặng nề thở dài, lưu quang trong mắt hiện lên, có lẽ anh nên làm điều gì đấy. Ngày đó qua đi, Đinh Niệm Tử không còn xuất hiện trước mặt Tô An Hạ. Cô cũng không biết một anh thần rốt cuộc có biết hay không, dù sao cô cũng không muốn nhắc lại. Hai người bọn họ, từ lần trước Tô An Hạ gặp Đinh Niệm Tử ở văn phòng của một anh thần, sau đó không nói chuyện, tự mình lái xe trở về, tự hồ không có quá nhiều giao tiếp. Ở bệnh viện, thật vất vả mới hòa hoãn mối quan hệ trở lại điểm xuất phát. Một người ở tầng 68, một người ở tầng 67, cùng một tòa nhà, cách trên cách dưới. Có lẽ Tô An Hạ cố ý tránh, nửa tháng trôi qua, cự nhiên một lần cũng không đụng phải. Cô cảm thấy hai người không gặp mặt thì tốt hơn, không nhìn thấy anh sẽ không nghĩ nhiều, sẽ không có nhiều băn khoăn, mấu chốt là trái tim sẽ không bị mất khống chế. Cô có thể tự nhốt mình trong văn phòng yên tĩnh, nghiêm túc, tập trung vào công việc, mặc dù bận rộn nhưng lại rất phong phú. Nhưng bầu không khí trên tầng cao nhất không an nhàn như cô. Ai nấy đều lo lắng đề phòng, sợ tổng giám đốc lại nổi giận. Kỳ thực, một anh thần là một người rất khắc chế mình, tâm tình không tốt, bình thường sẽ không giận chó đánh mèo lên trên người nhân viên dưới tay. Nhưng gương mặt tuấn tú lạnh lùng như băng sơn ngàn năm của anh khiến một đám thư ký quản lý kinh doanh bạc hồn bạc vía. Công việc càng làm càng tận tâm tận lực, sợ xảy ra chút sai lầm, chọc tổng giám đốc bọn họ không vui. Quý họa một phòng một sơ dương, ba người thật vất vả mới không đi công tác làm việc, hiện tại đều chui đầu vào làm việc cùng với một phòng, nhỏ giọng nghị luận. Quý họa một phòng một sơ dương, ba người thật vất vả mới không đi công tác để làm việc, hiện tại tất cả cùng chui đầu vào trong văn phòng của một phòng, nhỏ giọng mà nghị luận. Các người nói đoạn thời gian trước đại ca cùng An Hạ vẫn rất tốt, sau đảo mắt một cái hai người lại băng lãnh. Một sự dường đối với vẻ mặt không hiểu, anh trai anh ta thích Tô An Hạ như vậy, hai người sao lại không gặp nhau như đã nói xong cơ chứ. Này, nửa tháng trước tôi đi công tác trở về, nghe Aisha nói người phụ nữ Đinh Niệm Tử kia tới, còn cứng rắn xông vào phòng làm việc của đại ca chúng ta. Lúc ấy An Hạ đang ở bên trong. Quý họa với vẻ mặt khinh bỉ, người phụ nữ Đinh Niệm Tử kia anh ta ghét nhất, rất dối trá. An Hạ có tính tình thế nào chúng ta có thể thấy rõ. Một phòng từ trước đến nay luôn ổn trọng, nói chuyện đều trúng tim đen. Nhưng mà tôi không biết nha, mau đến đây nói tôi nghe chút nào. Một sư dương cảm thấy mấy năm nay ra nước ngoài, khẳng định anh ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị. Quy họa không để ý tới một sư dương, gật gật đầu nói, cũng đúng, lúc trước An Hạ đem đại ca chúng ta giấu đi gắt gao, những người phụ nữ khác muốn đến gần cũng vô cùng khó. Lần yến hội của đại ca chúng ta không phải còn cùng Đinh Niệm Tử kia nhảy một lần sao? Một sư dương xen vào nói, vì vậy nhất định là Đinh Niệm Tử ở trước mặt Tô An Hạ giữ võ dương oai. Quy họa một bộ dáng liều tình như thần. Ồ, An Hạ ghen sao? Một sợ dương bừng tỉnh đại ngộ. Không chỉ đơn giản là như vậy, xem ra hai người bọn họ cũng không hòa hợp. Một phòng nói, nếu lại hợp lại sẽ không chiến tranh lạnh tận nửa tháng. Quy Hòa lại nói, thật phức tạp mà. Mục Sơ Dương với vẻ mặt không hiểu, bởi vì anh ta đối với chuyện của anh trai và Tô An Hạ quả thật không biết nhiều lắm, đều là từ chỗ của Quy Hòa và Mục Phong nghe được, hiện tại hoàn toàn không rõ ý tứ của bọn họ. Chỉ biết Đinh Niệm Tử đi tìm anh trai anh ta, Tô An Hạ ghen, anh ta lý giải như vậy có đúng không? Hẳn là đúng đi. Quả thật rất phức tạp, Quy Hòa cùng Mục Phong đồng thanh nói. Lần trước khi chân Tô An Hạ bị bong gân nằm viện, bọn họ đều cho rằng hai người bọn họ rốt cuộc cũng hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng vừa qua không bao lâu lại trở thành bộ dáng của hiện tại. Các anh có thể hay không nói rõ một chút? Mục Sơ Dương nóng nảy nhìn Quý Hòa cùng Mục Phong, anh ta thật sự rất tò mò. Việc này nhất thời không nói rõ được, ngày nào đó tìm một chỗ thanh tịnh nói với anh. Thôi trở về làm việc đi. Quy Hòa vừa nói vừa đứng lên đi ra ngoài cửa. Mục Sơ Dương trong lòng buồn bực, không có biện pháp, cực kỳ khó chịu đi theo sau lưng Quy Hòa. Mạnh Sáng trở về từ thành phố F từ một ngày trước. Lúc này Tô An Hạ đang cùng anh ta, còn có Ôn Nhã Linh đang thảo luận công tác phân phối dự án Ba Ly. Mọi người đều có thế mạnh truyền môn riêng, đối với một tòa nhà do đội ngũ kỹ sư kiến trúc hàng đầu tạo ra, nhất định phải cho nó hoàn mỹ, phù hợp với phong cách trang trí của nó, cũng chính là một trong những linh hồn một anh thần nói. Phong cách thiết kế của Mạnh Sáng nổi tiếng với bầu không khí cao cấp, khiêm tốn, sang trọng. Tổ An Hạ thì được xưng là bách biến nữ vương. Cái gọi là bách biến chính là nói bất kỳ tòa nhà nào chỉ cần giao cho cô sẽ thiết kế ra phong cách nghệ thuật của riêng mình. Cô có thể đem mặt rung động lòng người nhất của nó bày ra trước mặt mọi người. Ôn Linh Nhã ở trong nước cũng có chút danh tiếng, dù sao công ty của cô ta thuộc tập đoàn Mục Thị, dư hào quang mãnh liệt như vậy, chỉ cần cố gắng muốn nổi tiếng thì cũng không khó. Nhưng mà phong cách thiết kế của cô ta tương đối xa hoa sáng sủa. Tô An Hạ xem qua tất cả các tác phẩm của cô ta, cảm giác đại khái đều là vàng rực rỡ, sáng chói và lấp lánh. Mạnh Sáng, tôi cảm thấy phòng tổng thống giao cho anh tương đối thích hợp. Tô An Hạ nhìn bàn vẽ khét trên bàn rồi lại nói. Ôn Linh Nhã nghe Tô An Hạ nói vậy, trong lòng có chút bất bình. Tuy rằng bọn họ nổi danh hơn cô ta, nhưng phong cách thiết kế của cô ta vừa vặn thích hợp với phòng tổng thống, tức là xa hoa lại đẳng cấp. Kỳ thực tôi cũng thiết kế mấy căn phòng tổng thống, các anh có muốn xem một chút không? Cô ta có chút khoe khoang mở miệng, vốn là muốn đưa mình cho Mục Tổng xem, nhưng Mục Tổng nói muốn bọn họ thương nghị thật tốt, vậy nên cô ta liền đem cho bọn họ xem. Tô An Hạ nghe Ôn Linh Nhã nói như vậy, trên mặt bất động thanh sắc cười cười, nhưng trong lòng chỉ biết than trời trách đất. Ôn Linh Nhã hiếu thắng thì hiếu thắng, nhưng cũng phải nhìn sự việc chứ. Không sai, phong cách phòng tổng thống lấy xa hoa làm chủ, bất quá không phải loại như cô ta có được hay không. Nói dễ nghe một chút là xa hoa, nói khó nghe một chút chính là thô tục. Mạnh Sáng cũng bất đắc dĩ cười cười. À, hiệu quả công việc của cô Ôn so với tôi tốt hơn nhiều, tôi còn chưa kịp làm đâu. Ôn Linh Nhã được những lời này của Mạnh Sáng khen, thiếu chút nữa đã bay lên trên trời. Cô ta lại cười nói. Chỉ là giai đoạn thời gian trước anh không khó đây mà. Tô An Hạ nghe cô ta nói như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ, tốt xấu gì không biết khiêm tốn một chút, không đến mức không thể cứu chữa. Nếu không, chờ Ai Sáng thiết kế ra hai bộ, sau đó cùng nhau đưa cho Mục Tổng, dù sao đến cuối cùng đều phải được anh ấy quyết định. Tô An Hạ lại nói. À, tốt rồi. Ôn Linh Nhã không chút nào khiêm tốn, tràn đầy tự tin. Tô An Hạ cũng lười nói nhiều với cô ta. Linh Nhã đã từng thiết kế nhà hàng chưa? Nụ cười trên mặt của Ôn Linh Nhã mất tự nhiên. Cái này tôi không có tiếp xúc nhiều cho lắm, cái này cô ta tương đối hạn chế. Vậy về thiết kế nhà hàng giao cho tôi, những thứ khác chúng ta bàn lại sau. Công trình tương đối lớn, chỉ có thể từng chút chậm rãi, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa khuyết điểm, bằng không sẽ phá hư thẩm mỹ của chỉnh thể. Được. Sau đó mọi người trở lại văn phòng. Tô An Hạ nhìn đồng hồ, vừa vặn 7 giờ tối, chuẩn bị thu dọn tàn làm. Xách túi đi tới cửa, Mạnh Sáng cứ tùng trong phòng làm việc đi ra, hai người nhìn nhau cười, sau đấy cùng nhau tan tầm. Tô An Hạ và Mạnh Sáng được coi là làm nhàn tri kỷ, dù sao hai người đều ở nước ngoài du học, sau đấy dốc sức làm việc, lại cùng sở thích chuyên nghiệp, rất nhiều ý nghĩ không mua mà hợp. Hai người một đường nói chuyện, cười cười nói nói đi đến bãi đậu xe. Khi đi ngang qua bãi xe chuyên dụng của một anh thần, cô cố ý không để ý tới ánh mắt của mình lại quay sang bên kia. Hiện tại giờ tan tầm, nếu thật sự gặp nhau sẽ rất xấu hổ. Dù sao, hai người đã nửa tháng không gặp mặt. Một anh thần vừa ngồi vào vị trí lái xe, dương mắt nhìn thấy người phụ nữ anh không gặp nửa tháng. Cuối cùng cùng một người đàn ông khác nói chuyện, cười cười nói đi qua trước mặt anh. Trong lòng xuất hiện một cỗ tức giận, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ làm cho anh hận không thể lập tức đem người phụ nữ kia kéo trở về, sau đấy nhét vào trong xe của anh. Nhưng lý trí nhắc nhở, không được, chờ thêm vài ngày nữa, đợi thêm vài ngày nữa, anh nhất định sẽ dạy dỗ cô thật tốt. Tô An Hạ lúc này cũng không biết cô bị ai đó ghi nhớ một khoảng, sau đó nói lời tạm biệt với Mạnh Sáng rồi lái xe về nhà. Về đến nhà, mẹ Tô đã chuẩn bị xong đồ ăn thơm ngon. Trong khoảng thời gian này, bà đều dùng bữa tối ở nhà, một người một nhà cười cười nói vô cùng vui vẻ. Hà Hạ, mấy ngày nữa chính là sinh nhật con, mẹ và cha con đã 6 năm không tổ chức sinh nhật cho con, năm nay nhất định phải chúc mừng cho con thật tốt. Mẹ Tô vô cùng cao hứng mà nói. Đúng vậy, nên chúc mừng thật tốt, đến lúc đó cha sẽ vì con chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật, gọi bạn tốt của con đến đây nữa. Cha Tô vui vẻ mà nói. Đầu óc của Tô An Hạ lóe lên, tính toán thời gian. Đúng vậy, chỉ sau vài ngày nữa là sinh nhật của cô, nếu bà mẹ không đề cập đến, cô suýt nữa thì cũng đã quên mất. Nhiều năm như vậy không tổ chức sinh nhật ở nhà, mỗi khi nhớ tới cũng là một trận mất mát. Mấy năm ở nước ngoài, cô hầu như đều không có một lần, bởi vì người nhà cô, bạn bè cô đều không có nơi đấy. Chỉ có Jesse, người vừa đến ngại sẽ tặng cô một món quà, sau đó bưng bánh ngọt kéo cô lên sân thượng thắp nến ước nguyện. Cha, mẹ, chỉ cần ba người chúng ta là được rồi, không cần nhiều người chúc mừng, nhiều nhất chính là mấy người ước nhu là đủ rồi. Tô An Hạ có chút làm nũng nói. Vậy được rồi, con gái Tô Hồng Bác ta thật sự vất vả lắm mới từ nước ngoài trở về, thế nào cũng phải chúc mừng thật tốt. Cha Tô với vẻ mặt kiêu ngạo. Vậy làm sao được, con gái của Tô Hồng Bác ta vất vả lắm mới từ nước ngoài trở về, làm thế nào cũng phải chúc mừng thật tốt. Cha Tô kiêu ngạo nói. Mẹ Tô nhìn cha Tô, ánh mắt kia có trấn an cũng có cảm kích. Tô An Hạ không nhìn thấy sự khác thường của mẹ Tô, trong lòng vô cùng cao hứng đành phải gật đầu. Vậy được rồi, cha không cần mời quá nhiều người nha. Được được được. Buổi tối nằm trên giường, Tô An Hạ do dự, rốt cuộc có nên mời bọn người Quý Hòa không? Một anh thần cô không nghĩ tới, hơn nữa anh bận rộn như vậy, nào có thời gian tham gia tiệc sinh nhật của cô. Khang Hiểu Lan khẳng định sẽ tới, cô ấy vừa tới, một phòng đám bạn trai của cô ấy cũng sẽ đến. Vì sao? Bởi vì Khang Hiểu Lan vất vả lắm mới theo đuổi được một phòng, hiện tại không thể để mọi người trên toàn thế giới đều biết cô ấy là bạn gái của một phòng. Cơ hội ân ái như vậy, làm sao cô ấy có thể bỏ qua? Tô An Hạ xoa xoa tóc, một phòng đến, Quy Hòa cũng sẽ đến. Nếu một sự dường có thời gian, nói không chừng cũng sẽ đến góp vui. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc cô có mời bọn họ đến hay không đây? Cô thở dài, rốt cuộc muốn đến hay không đến? Mặc kệ, mình không nói cho bọn họ không biết. Suy nghĩ một chút, hay là tốt nhất đừng để Quy Hòa kia tới. Một phòng cô sẽ không nói, hẳn là cùng Khang Hiểu Lan đi cùng. Trên giường rối rắm nửa ngày, rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Quay lại bốn ngày, Tô An Hạ một anh thần cuối cùng cũng không gặp nhau. Ngày 22 tháng 6, khách sạn nổi tiếng thành phố C Hội Tiền Lâu. Tô An Hạ mỉm cười cùng cha mẹ Tô tiếp đón tân khách lục tục đi tới, không chỉ đáy lòng kêu khổ thấu trời, sao cha mẹ có thể làm như vậy, phụ trường lớn như vậy không phải nói cho ít người sao? Cô cảm thấy người đến giống như không dứt, nghênh đón mãi cũng không hết. Kỳ thực căn cơ của nhà họ Tô ở thành phố Sề cũng không kém, mặc dù không thể so sánh với tập đoàn Mục Thị, nhưng so sánh với quý tộc danh môn bình thường, mấy năm nay trên thương trường cũng là phong thủy sinh khởi, cho nên người bình thường nịnh bợ cũng không ít. Chẳng qua Tô Hồng Bác chỉ có một người con gái, vả lại là một mực du học ở nước ngoài, mẹ Tô bình thường không lộ diện bên ngoài, để bọn họ ngay cả cơ hội nịnh bợ cũng không có. Lần này vất vả lắm mới nghe nói con gái của Tô Hồng Bác từ nước ngoài trở về, còn muốn tổ chức tiệc sinh nhật, bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như vậy. Có một người cố ý đem theo con trai của mình đến, tự nhiên là muốn con trai mình cùng con gái nhà họ Tô thân cận. Nếu như hai nhà có thể trở thành thông gia, lại là song hỷ lâm môn, không thể tốt hơn nữa. Tô tổng, đây chính là Quy Thiên Kim, quả nhiên duyên dáng, yêu kiều, xinh đẹp, động lòng người. Ha, Vương tổng cương tới, mau vào bên trong đi. Tối nay, Tô An Hạ nghe những lời tương tự như thế này, nghe đến mức tay đều một cán, bất quá cũng là mỉm cười lễ phép chào hỏi. Thừa dịp không có người, Tô An Hạ đến gần cha Tô nhỏ giọng nói: "Cha, sao có nhiều người như vậy, không phải nói tùy ý mời vài người thôi sao?" Cha Tô lại cười cười: "Cha cũng không nghĩ tới lại tới nhiều người như vậy, nhưng người ta đến cũng không thể cự tuyệt mãi." À, Tô An Hạ thu hồi oán niệm ở trong lòng, đành phải tiếp tục duy trì nụ cười, một bộ phong đạm tiểu thư khuê các. Cảm xúc của mẹ Tô dường như không đúng, Tô An Hạ lại quát tai bà: "Mẹ à, sao con nhìn mẹ có vẻ không vui vậy? Không phải sinh nhật của con gái mẹ thì càng phải vui một chút sao?" "À, xem cái miệng của con kìa, mẹ rất vui đấy, sao lại không vui cho được?" Y cười của mẹ Tô vừa rồi nồng đậm hơn rất nhiều. "À, lúc này mới đúng đấy, Hà đại mỹ nữ." Tô An Hạ nghe thấy tiếng của Yến Ức Nhu kêu lên từ xa, chờ các cô ấy đến gần liền chào hỏi cha Tô mẹ Tô. Tô An Hạ khó chịu nói: "Mấy người các cậu, hôm nay sinh nhật mình cương nhiên đến trễ như vậy, về sau có thể vui vẻ chơi đùa không đây? Này, chúng mình cùng nhau qua chọn quà cho cậu, chẳng nhẹ là chẳng phải vì cậu sao?" Yến Ức Nhu kêu to gọi nhỏ: "Đúng vậy, nếu không phải cậu, chúng mình đã đến sớm rồi." Giảng Mạn Hỷ cũng phản bác: "Chúng mình cũng không đứng đến quá muộn đâu, nhất là yến tiệc còn chưa bắt đầu mà." Cùng Nhiệt Ngừng cũng nói theo: "Đúng vậy." Yến Ức Nhu cùng Giảng Mạn Hỷ đồng thanh phụ họa. Tục ngữ có câu: ba cây đầu thành gia cát lượng. Tô An Hạ cam bái hạ phong, lộ ra vẻ mặt mình sợ các cậu rồi, sau đấy khoa trương khom người xuống vươn tay nói: "Bà vậy mà lại mỹ nữ, mời vào trong, nhanh nhanh vào bên trong đi." "Chúng mình liền vào trước." "Ừ, nhanh lên đi." Tô An Hạ gật đầu như giả tỏi. Không lâu sau, Càn Hiệu Lan kéo cánh tay của một phòng cùng đi tới. Tô An Hạ âm thầm gật đầu, quả nhiên cô đoán không sai, Càn Hiệu Lan này thật sự đem một phòng mang đến. "An Hạ, chúc mừng sinh nhật." Càn Hiệu Lan buông tay đang ôm cánh tay một phòng, hai tay ôm lấy Tô An Hạ. "Ừ, cảm ơn đầu bếp." Tô An Hạ lại trêu ghẹo nói: "Này, có thể đổi xưng hô không? Mình tốt xấu gì cũng là đại mỹ nữ, danh xứng với thực." Càn Hiệu Lan buông Tô An Hạ ra, sau đó u oán mà nói: "Bên này, một phòng lễ phép chào hỏi bà Tô mẹ Tô. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, xin chào." "Xin chào." Cha Tô với mẹ Tô đã gặp một phòng. Trước kia, một anh thần đến nhà bọn họ, anh ta cũng đi theo. Sau đó mấy năm nay cũng nhìn thấy anh ta trên tạp chí, giám đốc tập đoàn Mục Thị, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Tô An Hạ thấy khách khứa đã đến gần đủ, bà con Hiệu Lan đều đi trước. Mẹ Tô ôn hòa nói với cô: "An Hạ, khách khứa đã đến gần hết rồi, con và Hiệu Lan đi vào trước đi." Mẹ Tô lại ôn nhu nói với cô. Tô An Hạ suy nghĩ một chút: "Đúng thật, vậy được, cha mẹ, con vào bên trong chào hỏi trước, hai người nhanh một chút, rất nhiều người con không biết đâu." "Được, đi vào đi." Tô An Hạ, Khàn Hiệu Lan vào một phòng cùng nhau đi vào, vừa đi vừa chào hỏi, mặc kệ có biết hay không, chỉ cần đánh là đúng, cô chính là nghĩ như vậy. Tất cả mọi người nhìn không được ở trong lòng sợ hãi một phen, không nghĩ tới con gái nhà họ Tô lớn lên như vậy, đặc biệt là công tử đại ca kia, hận không thể đem đôi mắt dán chặt trên người cô. Bản thân Tô An Hạ được thập phần xinh đẹp, đêm nay cô ấy trang điểm một chút, cho nên đặc biệt chói lọi. Mái tóc đen dài tinh xảo được búi lên, ngũ quan trang điểm nhẹ nhàng càng thêm quyến rũ động lòng người. Lễ phục màu đỏ đến gói làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, giống như trứng gà bóc vỏ, phối hợp với đôi giày cao gót màu trắng bạc, cao quý tào nhã như công chúa, sáng lạng động lòng người. Tìm được bọn Yến Ức Nhu, Tô An Hạ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hôm nay đứng đủ lâu, chân cô cũng đã mỏi. "An Hạ à, hôm nay trong yến hội có rất nhiều sói ca đấy." Đôi mắt của Yến Ức Nhu nhìn loạn chung quanh. "Quả thực rất nhiều." Giảng Mạn Hỷ cũng gật đầu nói. Tô An Hạ lại biểu môi: "Bằng không giới thiệu cho các cậu làm quen nhé." "Này này này, không cần đâu." Yến Ức Nhu giơ ngón tay lên nhẹ nhàng lắc đầu. "Người ta đều vì cậu mà tới, mình góp vui làm cái gì cơ chứ?" "Đúng vậy, An Hạ, đây giống như tiệc xem mắt vậy." Khang Hiểu Lan nói. "Hai người nó bậy bạ gì đấy, đây đều là nhìn mặt mũi của cha mình, cái gì mà xem mắt với không xem mắt. Tô An Hạ bất đắc dĩ nhìn mấy người bạn tốt trước mắt, một vòng nhếch khoe miệng, xem ra vị trí anh trai anh ta có chút nguy hiểm. Tối nay tôi chiếc tiệc sinh nhật chính là chuẩn bị cho yến tiệc xem mắt của An Hạ đây. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thật sự là đánh lồng đèn cũng tìm không được. Nếu như có thể trở thành bạn gái của mình, vậy thì họ cao hứng đến mức có thể từ trong mộng cười tỉnh. Cho nên thỉnh thoảng đều đem ánh mắt dán lên trên người Tô An Hạ, muốn tìm cơ hội thích hợp để bắt chuyện. Tô An Hạ nhìn đồng hồ, 7:40 tối, lắc lắc cổ mình một vòng trong bữa tiệc, trong lòng không khỏi nghĩ, sắp bắt đầu, sao mạnh sáng còn chưa tới đây? An Hạ, cậu tìm ai vậy? Khang Hiểu Lan với vẻ mặt tò mò nhìn cô. Tô An Hạ thu hồi ánh mắt, cô ấy nói, một người bạn quen biết ở nước ngoài. Thế nào, có đẹp trai không? Giảng Mạn Hỷ cũng nhìn không được mà xen vào. Đẹp trai hay không, chờ các anh ấy tới, các cậu tự mình xem. Tô An Hạ nhìn ánh mắt tò mò của mấy người, cố chỉ điều chỉnh khẩu vị của các cô ấy. Nói ra cũng sẽ không thiếu khối thịt nào. Tô An Hạ nhìn không được ngửa đầu cười, đang chuẩn bị nói gì đấy với mấy người yến ức nhu, liền thấy một người một thần âu phục trắng để đi vào. Cô mỉm cười nói với họ, đến rồi. Sau đó nhìn về phía Mạnh Sáng, Mạnh Sáng mỉm cười nói với Tô An Hạ đang đến gần, Summer, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn anh. Bên cạnh có một người đàn ông đẹp trai cách bọn họ vô cùng gần, nghe được lời nói của Mạnh Sáng kinh ngạc nhíu mày, sau đó mỉm cười tiến đến gần. Xin lỗi cô Tô, xin hỏi vị tiên sinh này vừa gọi cô là Summer, chẳng lẽ cô chính là nhà thiết kế có biệt danh nữ vương bách biến trong phong cách thiết kế? Tô An Hạ nhìn người đàn ông đột nhiên tiến đến gần, sửng sốt một chút, sau khi nghe được lời anh ta nói mới phản ứng lại, không biết xấu hổ lại cười ha ha. Đúng vậy, không nghĩ tới cô Tô lại tài hoa như vậy, thật sự làm cho người ta thán phục. Người đàn ông cười nói, mặc dù là lời khen, nhưng không làm cho Tô An Hạ từ trên mặt hoặc giọng điệu của anh ta cảm giác được sự nịnh hót. Đâu có đâu, anh quá coi trọng tôi rồi, Tô An Hạ khiêm tốn nói. Tuy rằng cô không khiêm tốn, nhưng đối với người không quen biết vẫn phải biểu hiện ra chút. Cô Tô đã quá khiêm tốn, người đàn ông nói, sau đó nhìn Mạnh Sáng đang bên cạnh. Vị này là bạn của cô, tôi cũng không quấy rầy. Thần sĩ gật đầu với Mạnh Sáng và Tô An Hạ, sau đấy mỉm cười rời đi. Tô An Hạ lúng túng cười với Mạnh Sáng, hôm nay cha tôi mời tương đối nhiều người. Ừ, có thể thấy được cha cụ rất thương cô. Đó là đương nhiên rồi, ông ấy chỉ có một đứa con gái là tôi. Ừ, đúng vậy, Mạnh Sáng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Được rồi, đi giới thiệu bạn hữu của tôi cho anh làm quen. Tô An Hạ vừa nói vừa đi về phía đám người yến ức nhu. Đám người yến ức nhu cùng Giảng Mạn Hỷ đều duỗi dài cổ nhìn bọn họ. Chờ đến gần, yến ức nhu lại tùy ý nói, đẹp trai quá. Tô An Hạ liếc nhìn cô một cái, sau đó giới thiệu cho hai bên. Tất cả mọi người đều không phải câu nệ, sau khi quen biết đi ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Tô An Hạ đang cùng bọn họ tán gẫu rất sôi nổi, mẹ Tô mỉm cười đi tới, tất cả mọi người vội vàng đứng dậy chào hỏi. Được rồi, mọi người có thể đến bữa tiệc của Hạ Hạ, bác thật sự rất vui mừng. Bác gái, chúng cháu cùng An Hạ chính là chị em tốt chơi từ bé đến lớn, sinh nhật của cậu ấy, làm sao có thể không đến. Đúng vậy nha. Mọi người nói chuyện trước đi, bác dẫn Hạ Hạ đi một lúc. Tất cả mọi người đều gật đầu đáp ứng. Dù sao tối nay Tô An Hạ là nhân vật chính. Tô An Hạ cũng không cho là đúng. Người tới đây đa phần cô không biết, nhất định là dẫn cụ cùng bọn họ xem mắt. Quả nhiên cha Tô vui vẻ cùng một người đàn ông hơn 50 tuổi tán gẫu, nhìn thấy cụ cùng mẹ Tô tới, vui vẻ vẫy vẫy tay với cô. Hạ Hạ, đến đây nào, giới thiệu cho con chút. Cha Tô kéo cô đến bên cạnh. Đây là bác Vương, bạn cũ của cha. Tô An Hạ lễ phép chào hỏi. Bác Vương. Hả, tốt. Thật sự là thiếu nữ 18 này đã thay đổi. Chớp mắt, An Hạ đã lớn như vậy. Người gọi là bác Vương, Vương Chấn hòa ái mà nói. Đúng vậy, Thư Viễn cũng không phải từ một tên nhóc trưởng thành trở thành một tài năng trẻ tuổi sao? Cha Tô cũng nói. Tô An Hạ không khỏi nghĩ bác Vương này, cô cũng không nghe cha cô nhắc tới còn có Thư Viễn là ai. Thư Viễn còn không mau tới chào An Hạ. Phương Chấn quay đầu nói với người ở phía sau. Tô An Hạ lúc này mới phát hiện thì ra phía sau bác Phương còn có một người, vừa rồi cô không chú ý, nhất thời cũng không phát hiện. An Hạ sinh nhật vui vẻ. Khi Tô An Hạ thấy rõ khuôn mặt của người kia, hơi sửng sốt một chút, đây không phải người vừa rồi sao? À, cảm ơn. Cha Tô cảm thán nói, bác Phương còn trước kia vẫn ở nước ngoài, cũng gần đây mới trở về, thư viện cũng làm kiến trúc, có thời gian còn có thể thảo luận với nhau. Tô An Hạ trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, thì ra anh ta cũng làm trong ngành kiến trúc. Vâng, lớn tuổi sẽ dễ dàng nhớ quê hương, Phương Chấn cũng cảm khái. Hôm nào đấy, chúng ta nhất định phải nói chuyện phiếm mới được. À, đúng vậy. Tô An Hạ cảm thấy cô cũng không xen vào được, liền lẳng lặng đứng bên cạnh. Hai người nói chuyện một hồi, lúc này mới chấm dứt đề tài, bởi vì yến tiệc sắp bắt đầu. Cha Tô và mẹ Tô đi lên sân khấu, nói một ít lời cảm ơn tất cả mọi người đến tham gia tiệc sinh nhật của con gái, vân vân và mây mây. Tô An Hạ làm nhân vật chính, khẳng định cũng phải nói vài câu. Cô giống như một công chúa cao quý, đứng trên đó với đôi giày cao gót màu bạc. Mọi người nhìn không được sợ hãi than lên, thật sự là tuyệt sắc nhân gian, khuynh quốc khuynh thành. Tô An Hạ cầm micro, trong lòng rất cảm động, mặc kệ bọn họ là chân tình hay giả ý, tóm lại cô rất cao hứng, có khi nhiều người đến chúc mừng sinh nhật cô như vậy. Cảm ơn mọi người đã đến vì bữa tiệc sinh nhật của tôi. Trời ạ, wow. Tô An Hạ vừa nói một câu, dưới đài đã truyền đến một trận kinh hô, đám đông có ý thức nhường ra một con đường ở giữa. Lời nói từ trong miệng Tô An Hạ trong phút chốc đã dừng lại, kinh ngạc mở to mắt, trái tim không khống chế được mà nhảy dựng lên, hai tay cầm micro cũng không khỏi siết chặt, khẩn trương không biết làm sao. Người đàn ông một thân âu phục màu đen, tôn quý lãnh ngạo, tào nhã từng bước đi về hướng cô. Anh giống như một đế vương, bất luận khi nào ở nơi nào, một khi xuất hiện sẽ bị vạn người chú mục. Khi một anh thần đi đến gần cô, cô không còn cách nào tiếp nhận sự thật anh đột nhiên tới. Mì đồ trong tài được rút ra. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến bữa tiệc sinh nhật của bạn gái tôi. Âm thanh hoa lệ của anh trầm thấp giàu tự tính, nhưng giờ phút này giống như một đạo kinh lời nhỏ nổ tung bên tai mọi người. Bên dưới là một trận xôn xao. Một câu của một anh thần làm kinh hãi tứ phía, chấn động tất cả mọi người ở nơi đây thật lâu không thể hoàn hồn. Tình yêu của anh sao? Đại đa số mọi người trong bữa tiệc đều biết người đàn ông tôn quý khí phách trên sân khấu là thần thánh ở phương nào. Dù sao đều là người có danh tiếng tại thành phố C, một anh thần có thân phận thế nào không ai không biết, không ai là không nghe. Có người may mắn gặp qua vài lần, có người chỉ có thể thông qua màn ảnh rộng quan sát bá chủ thương nghiệp của đất nước này. Mà lúc này, cự nhiên nó cho bọn họ tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được nhân vật trong truyền thuyết này, nói nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là bạn gái của anh ta. Chúa ơi, bọn họ có bị ảo giác không? Bá chủ thương nghiệp không gần nữ sắc, lạnh khóc vô tình, thủ đoạn tuyệt tình kia lại đổi tính sao? Nếu như có cô con gái nhà họ Tô thật sự là bạn gái của anh, vậy bọn họ lần này thật sự không uổng công, vậy mà trèo lên một gốc cây lớn như vậy. Mà cha Tô mẹ Tô là người đầu tiên từ trong khiếp sợ khôi phục tinh thần, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng, cũng không bởi vì câu nói của một anh thần cảm thấy mừng rỡ. Yến Ước Nhu và đám người giảng mạn hỉ cũng bị chấn động ngay người tại chỗ, miệng ha ra có thể nhét được một quả trứng. Người đàn ông cao lãnh như một anh thần, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, nói An Hạ là bạn gái của anh, các cụ không nghe lầm chứ. Một Phòng và Mạnh Sáng, hai người tự hồ không khiếp sợ như những người khác, bởi vì hiểu rõ một anh thần, là bởi vì anh ta đã sớm nhìn ra quan hệ của bọn họ không bình thường, cho nên tất cả đều nằm trong dự liệu. Chẳng qua, quy họa cùng một sự dường đã không bình tĩnh giống như hai người bọn họ. Trong mắt trần trừng sắp rơi xuống đất, hai người bọn họ đi theo đại ca đến. Vì sao không nói cho bọn họ chút nhắc nhở nào? Chẳng lẽ anh không biết trái tim của bọn họ rất mong manh sao? Nhưng lúc này, quy họa không biết, một ánh mắt xuyên qua tầng tầng người, rơi xuống trên người anh ta, tự như si mê, tự như lưu luyến, tự như vô cùng u oán. Cùng lúc đó, Tô An Hạ cứng ngắc quay đầu, đem đôi mắt kiếp sợ quá độ kia từ từ chuyển đến phía trên người đàn ông anh tuấn ở bên cạnh. Một anh thần cúi đầu, Tô An Hạ trong nháy mắt đụng phải đôi mắt đen luôn có mê hoặc tâm thần của anh. Cô có thể cảm giác được trái tim mình đập cực kỳ nhanh, đặc biệt nhanh, mặt cũng không tự giác mà nóng lên, nhưng cảm giác ngọt ngào trong lòng làm cho cô cảm thấy tội lỗi thật sâu. Rõ ràng cô nên phủ nhận, nhưng tại sao không nói lời nào? Bỗng nhiên thấy ở trán lạnh lẽo, Trong mắt cô nháy mắt trợn tròn kinh ngạc. Anh vậy mà hôn cô trước mặt mọi người. Tất cả mọi người dưới đài đều hoảng sợ. Một anh thần tà mị nhếch môi, còn người như hắc diều thạch tràn đầy lưu quang xoẹt qua, cảm giác lấy lại quyền chủ động thật sự phi thường không tệ. Anh sẽ cho cả thế giới biết cô là người phụ nữ của anh. Anh muốn cô không có chỗ để tránh, không có chỗ để trốn. Tim Tô An Hạ rung một cái, cô cảm thấy cô đã rơi vào vực sâu vạn trượng không thấy đáy, không ngừng rơi xuống và rơi xuống. Một anh thần đối với phản ứng của cô vô cùng hài lòng, đem tầm mắt chuyển đến mọi người đang ngây ngốc, đôi môi mỏng tuyệt mỹ khẽ mở ra. Chúc mọi người ăn tiệc vui vẻ. Sau đấy kéo Tô An Hạ ở bên cạnh liếc qua đám người đi ra ngoài. Hai người sắp biến mất trong tầm mắt, mọi người lúc này mới hoàn hồn lại. Anh đem nữ chính kéo đi, còn để chúng ta vui vẻ kiểu gì? Lúc này, cha mẹ Tô rất ngượng ngùng đối với mọi người. Vô cùng xin lỗi, bất quá mọi người cứ ngồi vào vị trí, đến tiệc bọn họ sẽ trở về. Mọi người có thể nói điều gì đây? Con rể cưỡi gồng của nhà người ta chính là nhân vật đứng đầu của kim tự tháp, bọn họ nịnh bợ còn không kịp. Tuy rằng biết nhân vật đứng đầu kia có thể sẽ không trở về, nhưng bọn họ không thể rời đi giữa chừng. Một anh thần tiêu sái dẫn Tô An Hạ rời khỏi buổi tiệc sinh nhật, quả thực làm cho cha mẹ Tô lúng túng một phen. Nhưng mà người bên ngoài cũng không nói điều gì, vẫn vui vẻ khen quý thiên kim thế nào rồi lại thế nào, hận không thể đem tất cả tính từ đẹp đẽ đặt lên trên người của Tô An Hạ. Mà bên này, khi Tô An Hạ bị một anh thần một đường kéo vào trong xe, cô mới hoàn toàn khôi phục tinh thần từ hành động kinh người của anh trong yến tiệc. Hơi cúi đầu, dùng dư quang lén lén quan sát người đàn ông đẹp trai ở bên cạnh. Người đàn ông ấy đẹp trai đến kinh thiên động địa, mặt nghiêng của anh khiến cô đỏ bừng cả mặt, không khống chế được tim đập thình thịch. Dường như ở cùng một chỗ với anh, cô không chút miễn dịch nào, luôn có thể bị anh mê hoặc đánh mất chính mình. Tô An Hạ càng nhìn trong lòng càng buồn bực, vì sao vừa nhìn thấy anh cô lại không có chút năng lực tự chủ nào cả. Tối nay rõ ràng là yến tiệc sinh nhật của cô, hiện tại lại bị anh kéo đi. Trong yến tiệc có nhiều người như vậy thì làm sao đây? Nhưng tại sao cô không phản kháng chút nào mà ngược lại còn theo anh đi ra ngoài? Một anh thần giống như phát hiện ra cô nhìn trộm, anh mạnh mẽ quay đầu nhìn cô. Trong nháy mắt, cô nâng tay vuốt ve sợ tóc trước trán, giả vờ đang sửa sang mái tóc. Khi một anh thần quay mặt lại, cô mới buông tay trên trán xuống, nhẹ nhàng ừ hai tiếng. Vậy anh muốn dẫn em đi đâu? Mang em đến một nơi. Một anh thần dường như không có ý định nói cho cô ngay lập tức. Nơi nào? Tha thứ cho sự tò mò nhất thời của cô, hiện tại cô thật sự muốn biết chính xác anh sẽ đưa cô đến nơi nào. Thật ra tối nay anh xuất hiện khiến cô ban đầu khiếp sợ lại chuyển thành mừng thầm. Đúng vậy, ở đáy lòng cô vụn trộm kích thích vô cùng vui vẻ. Cô vui mừng vì anh đã không quên hôm nay là sinh nhật của cô. Cô kích động anh trước mặt mọi người, nói cô là bạn gái của anh. Câu nói này là cậu cô từng tha thiết ước mơ. Trước kia anh chưa bao giờ nói thích cô trước mặt nhiều người như vậy, cũng sẽ không trực tiếp tuyên bố cô là bạn gái của anh, càng sẽ không hôn cô trước mặt mọi người. Điều mà cô luôn cố gắng theo đuổi anh, ba đạo chiếm hữu anh, vô lý yêu cầu anh, mà anh luôn im lặng tiếp nhận sự sủng nịch của cô. Thế nhưng vì sao đã từng tha thiết ước mơ hôm nay rốt cuộc nghe được, trong lòng lại đắng như uống cà phê không có đường. Đến nơi em sẽ biết, một anh thần đột nhiên trả lời. Tô An Hạ vội vàng thu hồi tâm tư, âm thầm à lên một tiếng, không nói thêm điều gì. Khi một anh thần dừng xe, tự mình mở cửa xe cho cô, kéo cô xuống xe, cô chỉ cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc. Giờ phút này, vẻ mặt một anh thần vô cùng ôn nhu, hai tay anh nhẹ nhàng vịn bả vai Tô An Hạ, ôn nhu nói. Xoay người. Tô An Hạ không nghĩ nhiều, theo lực đạo của anh chậm rãi xoay người, khi cô nhìn thấy ở trước mắt, trong nháy mắt xuất hiện cây cầu hình bảy màu khổng lồ, thân cầu sáng lên phản chiếu trên mặt sông rộng lớn vô cùng tráng lệ, giống như ảo mộng bảy màu rực rỡ. Cô rung động mở to hai mắt, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng. Thân hình cầu xinh đẹp cùng bóng dáng gần sóng trong nước, thật lâu không thể hoàn hồn. Đây là cây cầu lớn nhất ở phía nam và phía bắc thành phố Sế, được gọi là cầu vượt. Tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Hóa ra là nơi đây. Đây là nơi lần đầu tiên anh mở miệng nói anh yêu cô. Còn nhớ đó là sinh nhật đầu tiên của cô sau một năm hẹn hò với anh. Cũng là ngày đó, cuối cùng cô nghe được câu anh nói, anh yêu em. Câu nói cô đã chờ đợi từ rất lâu. Một anh thần kéo cô đang trong trạng thái ngây ngốc đi đến đầu cầu, đem bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô bao lấy bàn tay rộng lớn ấm áp của anh. Lời kéo cô chậm rãi bước lên thân cầu hoa lệ, ánh đèn bảy màu đem đời này chiếu sáng như ban ngày. Hai bên cầu bày đầy hoa hồng kiều diễm, màu hồng phấn nhẹ nhàng mềm mại, màu trắng thuần khiết, màu vàng ôn nhu, hương thơm xông vào mũi, hương thơm say lòng người. Cô nhìn đến mức hoa cả mắt, giống như đang ở trong biển hoa. Tô An Hạ cố nén từng trận rung động, khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt, để một anh thần lôi kéo cô từng bước bước lên phía trước. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh khiến cô kích động. Tô An Hạ, anh yêu em. Anh cao lãnh, đạm mạc đứng trên cầu kia, lớn tiếng tỏ tình trước mặt sông ở hướng bắc hướng nam vô tận, âm thanh vang vọng hai bên bờ sông, làm cô nhất thời lệ rơi đầy mặt. Cô theo đuổi anh trong một năm, cuối cùng nghe thấy được câu nói đấy. Không biết từ khi nào, trái tim ngạo mạn của cô đã bị anh lấy đi. Tuổi trẻ khinh cuồng của cô chỉ tính toán đánh cuộc mà đem bản thân mình rơi vào trong đấy. Mặc dù thắng mấy người bạn không có lương tâm như Yến Ước Nhu, nhưng lại thua tim mình giữa 18 năm. Anh nói, phía Nam và phía Bắc, gió và mưa không bị cản trở. Cô nói, ngược dòng thề không tách rời. Nhưng bỗng nhiên cô từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, dừng bước. Một bó hoa màu lam rất lớn xuất hiện trước mặt cô. Đóa hoa hồng kia nở rộ các hình dáng khác nhau, kiều diễm và ướt át. Trái tim cô chậm rãi run rẩy, ánh mắt chua xót và đau đớn. Từ lúc vừa nhìn thấy cây cầu vồng này, cô vẫn luôn khắc chế bản thân, khắc chế ngàn vạn lần không thể ở trước mặt anh mất đi sự lựa chọn trước kia, mất đi sự kiên trì nhiều năm như vậy của cô. Một anh thần vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng rút ra một bông hoa đỏ duy nhất ở trung tâm của bó hoa, nhếch khóe môi tuyệt mỹ là một động tác để Tô An Hạ kinh ngạc thất sắc. Chỉ thấy anh ưu nhã khom người xuống, quỳ một gối xuống đất, còn người như đã thầm tình nhìn Tô An Hạ, chậm rãi đưa bông hoa đến trước mặt cô. Hạ ngàn họng nhìn người đàn ông tôn quý tao nhã ở trước mắt. Vì sao? Tại sao anh lại làm thế này? Một anh thần nhìn người con gái trước mắt, trong mắt toát lên vẻ không thể tin được, chua xót nhếch khóe miệng. Anh cũng không nghĩ tới anh sẽ làm động tác như thế này. Không biết từ khi nào anh đã thay đổi, không còn là anh của trước kia. Yên lặng từ đáy lòng thở dài một tiếng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, lời nói hoa lệ truyền miệng lại thốt ra. Có lẽ anh đã từng quá mức lạnh nhạt, làm cho em cảm thấy vắng vẻ. Có lẽ anh đã từng không hiểu lãng mạn, để cho em âm thầm tức giận. Có lẽ anh đã từng quá mức kiêu ngạo, để em lúc nào cũng phải theo đuổi anh. Những thứ này anh đều có thể học, có thể sửa, nhưng điều duy nhất không thể là không có em. An An à, trở lại bên cạnh anh đi. Lời nói thầm tình của một anh thần khiến nước mắt của Tô An Hạ trong nháy mắt như vỡ đê, cái trái tim hung hăng thắt lại. Anh tôn quý như vậy, cao ngạo như vậy, tự phụ như vậy, mạnh mẽ đến thế, vì sao đối với cô lại như vậy? Cô không xứng đáng với những điều anh thay đổi vì cô không xứng đáng. Nhưng tài cụ lại không nghe theo, duỗi tay ra, có chút run rẩy tiếp nhận đóa hoa trước mặt. Một đóa hoa hồng nghĩa là, em là duy nhất của anh. Cô vừa mới tiếp nhận hoa trong tay, liền bị một anh thần ôm chặt vào trong ngực, dùng sức gắt gao ôm cô, phảng phất như muốn đem cô hòa vào thân thể. Một anh thần kích động ôm người trong ngực, nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô, ôn nhu nói, An An, anh yêu em. Nước mắt của Tô An Hạ mãnh liệt. Cô há đôi môi đỏ mọng, không tiếng động phun ra mấy chữ, em cũng yêu anh. Nhưng một anh thần đã không nhìn thấy, càng không có khả năng nghe được. Hiện tại anh đang vô cùng vui sướng, cảm thấy toàn bộ trái tim đều được lấp đầy, độ cong khóe miệng càng thêm mê người. Cảm giác ôm cô vào trong ngực giống như chiếm được bảo vật trân quý nhất trên thế giới. Hai bên bờ sông rộng lớn chợt truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Tô An Hạ và một anh thần đồng thời ngẩng đầu trên bầu trời trong đêm. Nháy mắt nở rộ vô số pháo hoa sáng lạn, ngắn ngủi xinh đẹp, chợt lóe lên rồi biến mất. Một anh thần cúi đầu, hai mắt nóng rực nhìn khuôn mặt của Tô An Hạ đầy nước mắt, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng dán lên đôi môi xinh đẹp kia, chậm rãi hôn đi giọt nước mắt làm anh đau lòng, giống như chuồn chuồn lướt qua chóp mũi xinh đẹp của cô, cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại, giống như hoa anh đào nở rộ. thân thể của Tô An Hạ run rẩy, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay bất giác quấn lấy cổ anh, vòng tình quấn lấy nhau. Dưới ánh lửa trên cầu hoa, hai đạo thân ảnh gắt gào ôm lấy nhau, thầm tình quên mình mà hôn nhau, phảng phất như dùng hết khí lực, thầm nghĩ đem tình yêu của mình truyền cho nhau. Cầu vượt, không biết là cầu vượt qua tình cảm của anh hay là độ nỗi bi thương của cô. Nước mắt của Tô An Hạ vẫn không ngừng chảy, giống như tuyến lệ vỡ rơi, thế nào cũng không ngăn được. Một anh thần hoảng hốt, ôn nhu lau nước mắt trong suốt của cô, đau lòng mà trấn an cô. An An à, không được khóc. Làm gì, anh làm sai có đúng không? Ngoan nào, nói một câu có được không nào? Một anh thần không còn lời nào để nói, vừa nói chuyện, nhất thời làm Tô An Hạ bật khóc, nằm sấp trong ngực anh mà khóc, giống như muốn đem tất cả những uất khuất trong lòng bao nhiêu năm, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Một anh thần hoàn toàn rối loạn tâm tình, không biết mình nói sai câu nào khiến cô rơi nước mắt không ngừng, càng thêm cẩn thận ôn nhu, an ủi người trong ngực. Bên này, một anh thần tìm mọi cách dỗ dành Tô An Hạ, bên yến tiệc cũng xảy ra chút việc nhỏ. Quy Hòa và một sơ dương nhìn một anh thần đem hai người bọn họ nơi đây mang theo Tô An Hạ tiêu sái rời đi, trong lòng hai người nhất thời rủa thầm một phen, sau đó liền uể oải đi tìm bọn Mục Phong. Một sơ dương thấy nhóm người Mục Phong Khang Hiểu Lan trước, nhất thời hưng phấn mà kêu to: "Hay, Nhu Nhu." Yến Ước Nhụ đang uống một hớp rượu trong tay, đột nhiên nghe được xưng hô buồn nôn như vậy, không nuốt nổi liền phun ra ngoài: "Ước Nhụ à, cậu không có việc gì chứ?" Giản Mạn Hỷ cùng Khang Hiểu Lan đều có chút buồn cười nhìn cô ấy. May mà các cô đều cách xa, không thì bị rượu của cô cộng thêm nước bọt của cô phun lên trên người. Yến Ước Nhụ trợn trắng mắt, hung hăng trừng mắt với một sờ dường đang cười không đứng đắn kia. "Wow wow, không nghĩ tới cô nhìn thay tội lại kích động đến như vậy, xem ra tôi phải đẹp trai hơn nữa." Một sờ dường là một động tác vô cùng khoa trương, nhất thời bị một bàn người liếc mắt. "Các đồng chí, có phải tôi đẹp trai hơn ta nhiều không?" Quy Hòa không biết xấu hổ từ phía sau chạy ra ngăn cản một sơ dương. Bịch một tiếng, ly của cùng nhiệt ngừng đổ lên trên mặt bạn, may mà trong ly không có quá nhiều nước mới không bị hất lên trên người. Y cười trên mặt Quy Hòa nhất thời cứng đờ, nhìn người có chút bối rối nâng ly lên, tim của anh như đang yên lặng liền đập thình thịch. Cùng nhiệt ngừng bối rối nâng ly lên, sau đấy đứng lên, đôi mắt trống rỗng nói: "Mình đi tẩy rửa chút." Sau đó giống như chạy trốn, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một phòng lại lắc đầu, không tiếng động thở dài một tiếng. Khang Hiểu Lan cùng Yến Ước Nhu, Giản Mạn Hỷ hung hăng trừng mắt nhìn Quy Hòa đang đứng đợi nơi đấy. Một sự dường nhìn bộ dáng này của bọn họ, cảm thấy không thích hợp, tò mò nhìn bên này ngó bên kia. Mạnh Sáng ngồi trong góc nhìn tình hình này, kinh ngạc nhíu mày, xem ra giữa Quy Hòa và Cùng Nhiệt Ngưng này có ân oán gì đấy. Quy Hòa nhìn bóng dáng biến mất ở trước mắt, không chút do dự mà đuổi theo. Khang Hiệu Lan sốt ruột kéo cánh tay của Mục Phong: "Bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?" Mục Phong nhếch khóe môi ôn nhu nói: "Không, đừng thấy A Hòa bình thường cà lơ phất phơ, nhưng mà việc làm vẫn có chừng mực." Khang Hiệu Lan biểu môi: "Có chừng mực, có chừng mực có thể đối với Diệp Ngưng như vậy sao?" Giản Mạn Hỷ cũng nói: "Chuyện này chúng ta cũng không cách nào giúp được, để cho bọn họ tự mình giải quyết đi." Một sờ dường rốt cuộc cũng nghe ra mờ ám trong đấy, kinh ngạc há miệng nói: "Ý mọi người là Họa, cậu ta cùng mỹ nữ kia?" Một sờ dường lần đầu tiên gặp Cung Diệt Ngưng cũng không biết giữa cô ấy và Quy Họa có một chân. Trong ấn tượng của anh ta, người phụ nữ bên cạnh Quy Họa giống như quần áo vẫn hay thay đổi, còn chưa bao giờ lặp lại. Nhưng vừa rồi để cho anh ta thấy trong nháy mắt Quy Hòa thật sự khác thường, anh ta cảm thấy anh ta đang bị sét đánh. Chuyện xảy ra hôm nay đủ khiến anh ta triệt để thay đổi nhận thức mới với một anh thần cùng Quy Hòa. Không được, để cho anh ta ngồi xuống yên lặng một chút. Quy Hòa đuổi theo Cùng Nhiệt Ngân, lần đầu tiên trong đời anh ta vội vàng muốn giải thích điều gì đấy với một người phụ nữ, nhưng anh ta cũng không đợi cụ trong toilet mà theo hướng khác tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc ở đại sảnh nghỉ ngơi thay bóng dáng kia, đầu óc Cùng Nhiệt ngừng hỗn loạn. Một năm trước, những hình ảnh không chịu nổi kia xẹt qua trong đầu cô. Cô ấy nhắm mắt tựa vào sofa mềm mại, trào phúng mình không cố gắng, vì sao thấy anh ta vẫn không thể thờ ơ. "Tiểu Ngưng." Bỗng nhiên, âm thanh của người đàn ông kia vang lên bên tai cô. Cô mạnh mẽ mở đôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt tuấn tú tà khí xuất hiện trước mặt cô. cô bối rối đứng lên, không khống chế bản thân đang run rẩy, lẳng lặng lướt qua bên cạnh anh ta. Tiểu Ngưng, em nghe tôi giải thích có được không? Quy Hòa bỗng nhiên kéo tay cô ấy vội vàng nói, chuyện kia là lỗi của tôi, nhưng cũng phải là ý định của tôi, là tôi uống rượu mất khống chế, là không cần nói nữa. Cường Diệt Ngừng đột nhiên lớn tiếng quát, cô không muốn nghe, cô ấy cũng không cần nghe, đó là nỗi nhục nhã của cô, đó là nỗi đau cô không thể xóa nhòa được. Cô trả giá bằng cái trái tim và thân thể của cô, nhưng không thể thay đổi bản chất phong lưu thành tính của anh ta. Cô hận, cô ấy hận, cô oán anh ta phong lưu hoa tâm. Cô hận mình vì sao luôn không nhớ lâu như vậy, không chịu cố gắng. Cho dù để cho cô tận mắt nhìn thấy anh ta cùng người phụ nữ khác ngủ chung giường cách nhau một năm, nhưng vẫn không thu lại được trái tim đã từng thất lạc trên người anh ta. Tiểu Ngưng, tin tôi đi, tôi yêu em. Quy Hòa nắm tay cô ấy trầm giọng nói, anh ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ vì một người phụ nữ mà dừng lại. Thời gian tách ra một năm, 365 ngày đêm đủ để chứng minh anh ta thật sự yêu người phụ nữ trước mặt. Tôi yêu em, năm chữ này làm trái tim của Cường Diệt Ngừng rung lên một chút, sau đó trào phúng nhếch khóe môi. Cô ấy làm sao có thể quên được, anh ta am hiểu nhất chính là lời ngon tiếng ngọt. Những lời này anh ta có thể đã nói qua với vô số người phụ nữ khác. Cô ngây thơ nghĩ rằng mỗi câu anh ta nói đều phát ra từ nội tâm của anh ta. Có đôi khi cô ấy sẽ vì một câu tình cảm của anh ta mà cao hứng đến không ngủ được. Cô ấy liều lĩnh trả giá tất cả của mình, cũng không oán, không hối hận. Nhưng hiện thực lại hung hăng cho cô một cái tát thật đau, đánh thức cô từ trong giấc mộng xinh đẹp, nói cho cô biết rằng tất cả đều giả. Trong nháy mắt cô từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Loại cảm giác này thật sự làm người ta đau khổ không muốn sống, sụp đổ đến cực điểm. Cô sẽ không tin bất luận một câu nào của anh ta. Cô muốn đem trái tim tan vỡ kia của mình bảo vệ thật tốt. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng một câu nào nữa. Cô mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay của anh ta, từng bước đi về phía con đường lúc trước đã đi. Quy Họa thật sự bị thương, anh ta không nghĩ tới, anh ta đều thấp giọng cầu xin cô trở lại bên cạnh mình, còn bị cô cự tuyệt vô tình. Trong lòng phiền não muốn chết, anh dùng sức xoa mái tóc đẹp trai của mình, thở dài vô lực ngồi trên sofa. Không nghĩ tới, Quy Họa anh ta cũng có ngày hôm nay, người phụ nữ kia là ông trời phái tới để tra tấn anh ta sao? Cường Diệt Ngừng buông định trực tiếp rời đi, nhưng ngậm lại, cứ như vậy không thích hợp, đành phải sửa sang cảm xúc của mình, lại nhếch khóe môi, đi về hướng đám người Khang Hiệu Lan. Bọn Khang Hiệu Lan nhìn thấy Cường Diệt Ngừng trở về, đều có chút lo lắng cho cô ấy. Yến Ước Nhu nhỏ giọng nói, Diệt Ngừng à, cậu không có việc gì chứ? Cường Diệt Ngừng cầu cầu khóe môi, không có việc gì cả, mình có thể có chuyện gì cơ chứ? Vậy là tốt rồi. Thật ra mọi người nhìn thấy cô trở lại đều tương đối tò mò, Quy Hòa đã đi đâu, không biết tình kia rốt cuộc có đuổi kịp cô ấy không. Một Sơ Dương càng liên tục ngẩng đầu nhìn, nhưng chậm chạp không thấy Quy Hòa quay trở lại. Trái tim tò mò kia của anh ta lại nổi lên, anh ta muốn hỏi Cường Diệt Ngừng có đụng mặt Quy Hòa không, nhưng nhìn biểu tình của mọi người cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Một Phòng cầm ly rượu lắc lắc khoe miệng nhếch lên ý cười, xem ra Hòa Hòa công tử kia xem như rơi vào tay của Cường Diệt Ngưng, hiện tại không chừng đang mượn rượu giải sầu ở nơi đâu đấy. Chỉ chốc lát sau, Cường Diệt Ngưng nói không còn sớm nữa, phải trở về. Yến Ước Nhu và Giản Mạn Hỷ nhìn tình hình cũng nói đi cùng cô ấy. Dù sao Tô An Hạ tên kia đêm nay có thể sẽ không trở về, các cô ở lại cũng không có ý nghĩa. Mạnh Sáng cũng đứng dậy theo các cô cùng nói lời tạm biệt với cha Tô mẹ Tô, sau đấy rời khỏi yến tiệc. Bàn này trong nháy mắt chỉ còn lại một Phong, Khang Hiểu Lan, còn có cả một Sơ Dương. Tôi đưa Lan Lan về, cậu đi tìm Hòa đi, đừng để cậu ta uống quá nhiều. Một Phong đứng lên đối với một Sơ Dương. Một Sơ Dương gật đầu đáp lại, bắt đầu đi tìm Quy Hòa. Tìm gần 20 phút, anh ta mới tìm được Quy Hòa đang ngồi uống từng ly rượu một. Một Sơ Dương có chút kinh ngạc há hốc miệng, thật không nghĩ tới anh ta cũng có lúc mượn rượu giải sầu. Tam Ca, đừng uống nữa. Một Sơ Dương cướp ly rượu trong tay của anh ta. Quy Họa không có sai, nhìn lại Một Sơ Dương không khỏi hỏi, bọn họ đâu? Bọn họ đều trở về, chúng ta cũng trở về đi. Còn cô ấy thì sao? Một Sơ Dương đương nhiên biết cô ấy trong miệng anh ta là ai, lại há mồm nói, cô ấy cùng Yến Ước Nhu và Giản Mạn Hỷ đã trở về rồi. Quy Họa nặng nề ừ một tiếng cũng đứng lên, đi rồi. Một sợ dường nhìn bóng lưng của Quý Hòa có chút thổn thức, không nghĩ tới trong vạn bụi hoa, Hòa Hòa công tử ha không dính vào người nào cũng có một lần trầm mặc như thế này, thật sự làm anh ta được mở rộng tầm mắt. Tô An Hà khóc mệt liền tựa vào trong ngực của một anh thần, im lặng không lên tiếng. Nhưng từ bờ vai hơi run rẩy kia có thể thấy được hiện tại cô còn đang ủy khuất đến cực độ. Một anh thần nhìn người trong ngực, rốt cuộc cũng ngừng khóc, nhìn không được ở đây lòng thở vào nhẹ nhõm. Anh không thể nhìn thấy người phụ nữ này khóc nhất, bởi vì anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không bao gồm cô ấy. Nước mắt của cô ấy sẽ chỉ làm cho anh thêm đau lòng. An An à, em yêu anh, phải không nào? Một anh thần ôm lấy cô ôn nhu nói. Tính tình của cô anh biết, nếu như cô không yêu anh, cô căn bản sẽ không chấp nhận lời anh nói trong yến tiệc, cũng sẽ không cùng anh tới nơi này, càng sẽ không nhận hoa anh tặng, càng sẽ không kiêng không nể gì ở trong lòng anh cất tiếng khóc lớn. Tô An Hạ giống như bị nói trúng, bả vai hơi run rẩy đột nhiên dừng lại, chợt ngẩng đầu từ trong lòng anh quật cường nhìn thẳng một anh thần, sau đó mũi hừ một tiếng rồi lại nói, vậy thì thế nào, em lại không đồng ý làm bạn gái của anh? Người đàn ông này từ khi nào đã học được những lời hoa ngôn xảo ngữ như vậy? Hai cô tôi này rơi không ít nước mắt, thật sự vô cùng đáng ghét. Một anh thần kinh ngạc nhíu mày bình tĩnh nói, tại yến tiệc không phải em đều chấp nhận sao, sao lại đổi ý rồi? Tô An Hạ nghe anh nhắc đến chuyện trong yến tiệc, đôi mắt đẹp nhất thời trợn trừng nhìn anh. Anh còn dám nói, ai bảo anh trước mặt nhiều người như vậy hồ ngôn loạn ngữ? Nói linh tinh, có không đấy, anh đều nói là sự thật đấy. Một anh thần thản nhiên nói, sau đó lập tức chuyển lời, dù sao hiện tại mọi người đều biết, anh cũng không còn biện pháp. Tô An Hạ hiếp mắt, người đàn ông này từ khi nào trở nên đen tối đến như vậy? Một anh thần nhìn bộ dáng ngậm bồ hòn của Tô An Hạ, sau đấy nhếch qua môi, được rồi, buổi tối đã không ăn gì, có đói bụng không? Bị anh nhắc đến như vậy, Tô An Hạ thật đúng cảm thấy đói bụng, đứng cả đêm cái gì cũng không ăn đã bị người đàn ông này kêu đến nơi này. Nhưng cô quay đầu nhìn thoáng qua cảnh trí đẹp đẽ xung quanh, cô còn muốn ở lại nơi đây nhiều hơn. Một anh thần nhìn ra sự do dự của cô, trong lòng sinh ra tia ngọt ngào, cô có thể thích nơi này, anh rất vui vẻ, nhưng vẫn chưa xong đâu. Nếu em thích, sau này mỗi đến sinh nhật của em, anh sẽ dẫn em đến nơi này, có được không? Tô An Hạ khiếp sợ ngẩng đầu, trong lòng nhìn không được vui mừng. Nếu sau này mỗi dịp sinh nhật có thể ở cùng anh ở nơi này, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Được không? Một anh thần lại nói. Cô ngọt ngào gật gật đầu, sau đấy nhỏ giọng ừ một tiếng, trong lòng vui vẻ như nở hoa. Một anh thần thấy cô đáp ứng, vẻ mặt cười lôi kéo cô rời đi. Tô An Hạ dừng lại một chút, ánh mắt dời về phía bó hoa màu lam nhạt thật lớn. Cô ngẩng đầu nhìn một anh thần. Em muốn mang nó đi. Mặc dù hoa hồng phổ biến, nhưng quan trọng là của anh tặng cô, vì vậy cô rất muốn mang nó về. Được. Một anh thần sủng nịnh nhìn cô, sau đó cúi người ôm bó hoa kia. Bó hoa này thực sự có chút lớn, cho nên hình ảnh một anh thần ôm nó có chút buồn cười. Mảng lớn hoa hồng kia liền sắp che kín cả mặt của anh. Cũng may chiều cao của anh chiếm ưu thế, cho nên không đến mức quá mức buồn cười. Tô An Hạ cuối cùng không nhìn được, cười khẽ ra tiếng. Bảo tổng giám đốc Mục ôm bó hoa lớn như vậy, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Một anh thần liếc cô một cái, liền một tay ôm hoa, một tay kéo cô xuống dưới cầu thang. Hình tượng của anh như vậy, nếu để cho người giám đốc điều hành công ty nhìn thấy, nhất định trong mắt sẽ rơi đầy đất. Một anh thần lại đưa Tô An Hạ về đến nhà hàng Trung Quốc lần đầu tiên dẫn cô tới. Không cần nói, đều gọi các món ăn cô thích, sau đây dự chừng hai nhân viên phục vụ đẩy tới một cái bánh ngọt nhiều tầng rất lớn, mỗi tầng bánh ngọt đều viết An Hạ, I love you, mà không phải viết chúc mừng sinh nhật vãn vãn. Ánh mắt Tô An Hạ lại chua xót. Một anh thần đốt ngọn nến ôn nhu nói, ước nguyện đi. Cô cách từ cây nến màu vàng đang nhảy nhót, nhìn người đàn ông cao quý tinh mỹ tuyệt lừng ở đối diện, nhẹ nhàng kéo tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Một phút sau cô mở mắt ra, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn một anh thần. Chúng ta cùng nhau thổi. Một anh thần nhếch khóe môi, hơi cúi ngồi xuống cùng Tô An Hạ thổi tắt ngọn nến. Sau đấy lại có một nhân viên phục vụ bưng lên một khay tinh xảo, khay cùng một tấm lụa màu bạc che lại. Tô An Hạ tò mò trừng mắt, đón xem là cái gì. Tối nay một anh thần cho cô rất nhiều kinh hỉ, làm cho cô đã chậm rãi thích ứng với loại cảm giác này. con tay thon dài của một anh thần nhẹ nhàng bên tấm lụa ra. Tô An Hạ nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm đồ vật trên khay. Đây là một sợi dây chuyền bạch kim màu trắng bạc tinh tế đến hoàn hảo. Sợi dây chuyền rất tinh tế và nhỏ gọn, chủ yếu là chữ tiếng Anh lấp lánh. Sầm mờ, mọi chữ cái đều được khảm lên những viên kim cương màu hồng nhỏ nhắn, thật sự rất chói mắt. Sợi dây chuyền này vừa nhìn đã biết giá cả không hề rẻ. Tô An Hạ liếc mắt một cái thì liền thích nó, không riêng gì cô, bất cứ cô gái nào đều không thể kháng cự được sức hấp dẫn của nó. Thật xinh đẹp, cô ngạc nhiên. Một anh thần sủng nịch nhìn cô, chỉ cần cô thích thế là đủ. Anh nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền lên, đi đến phía sau Tô An Hạ, chậm rãi đeo lên cổ mềm mại của cô. Chúc mừng sinh nhật. Giọng nói của anh hoa lệ nhu hòa, Tô An Hạ nghe thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. À, anh suy tư thật lâu. 6 năm trước, Tô An Hạ bỗng nhiên nói chia tay với anh không thể tin được. Anh cho rằng cô có nỗi khổ gì đấy, nhưng anh điều tra hồi lâu cũng không tra được chút manh mối nào, cho nên anh nghĩ có thể là cô chịu không nổi anh cứng nhắc như vậy, có lẽ là cô theo đuổi rất mệt mỏi, không muốn ngày đêm theo đuổi anh, cho nên mới rời xa anh. Nếu thật sự là như vậy thì lần này đợi lại anh sẽ theo đuổi cô, mặc kệ bao lâu anh đều phải theo đuổi cô, cưng chiều cô, trông chừng cô và yêu thương cô. Tô An Hạ nằm mơ cũng không nghĩ tới một bữa tiệc sinh nhật lại hóa giải quan hệ giằng co giữa cô và một anh thần, không chỉ hóa giải mà còn tăng lên một độ cao mới. Anh thần đưa cô trở về, cô một câu cũng không dám nói. Quan hệ bỗng nhiên thay đổi làm cho cô thật sự không biết nói điều gì cho phải, ngược lại có chút e thẹn rụt rè. Khi xe dừng lại trước cửa nhà mình, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng về đến nhà. Bầu không khí trong xe thật sự quá xấu hổ. Em phải về rồi. Cô cúi đầu nói ra một câu, liền muốn mở cửa xuống xe. Một anh thần bỗng nhiên giữ chặt tay cô, nghiêng người lại. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt càng ngày càng gần, trái tim Tô An Hạ cũng nhảy càng ngày càng nhanh, mà không chịu được lại nóng rực lên. Một anh thần nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô, tà ác nhếch khóe môi, sau đó cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ mở kia. Đầu lưỡi anh cài răng cô ra, khéo léo chui vào cùng cô quấn lấy nhau. Thân thể Tô An Hạ run rẩy, từ trước đến nay cô không có một chút sức đề kháng nào với nụ hôn của anh, quả nhiên chỉ chốc lát sau đã bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, thở hổn hển. Một anh thần vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn buông cô ra, cười nhẹ ra tiếng, hương vị đúng là không tệ. Tô An Hạ đang thở hổn hển nghe anh nói như vậy, mặt sắp chảy ra máu, vừa xấu hổ vừa bực bội nhìn anh một cái, sau đó giống như tức giận mở cửa xe ra, nhấc chân đi xuống xe. Một anh thần cười cười cũng xuống xe theo, mở cửa xe lấy bó hoa hồng ra, mặt mày tươi cười nhìn cô gái có vẻ mặt tức giận kia. Anh đưa em vào trong nhà. Tô An Hạ trợn trán mắt. Không cần. Sau đấy cầm lấy bó hoa hồng lớn trong tay anh. Một anh thần ôm bó hoa lớn như vậy đều lộ ra có chút bất cân đối, huống chi dáng người nhỏ nhắn của cô, quả thực không nhìn thấy cả khuôn mặt cô. Tô An Hạ sau khi nhận lấy hoa liền kêu khổ một trận, hoa này không chỉ ngăn cản cô không nhìn thấy đường còn nặng muốn chết. Một anh thần bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lấy bó hoa từ trong ngực cô ra. Vẫn là anh đến đêm vào, sau đó giống như đi đến nhà riêng của mình, dẫn đầu đi vào bên trong. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, da mặt người này cũng đủ dài, tuy rằng trước kia da mặt của anh cũng không mỏng. Sau đó cũng đi theo đến cửa nhà, sau khi cô từ anh trở về liền mang theo chìa khóa. Một anh thần ôm bó hoa đứng cạnh cửa biệt thự, Tô An Hạ lấy chìa khóa mở cửa. Cô cho rằng đã trễ như vậy, cha mẹ cô sớm đã nghỉ ngơi, ai ngờ vừa mở cửa ra, cha Tô và mẹ Tô đều ngồi trên sofa trong phòng khách đang uống trà, mà lúc này đều quay đầu nhìn về phía cửa. Cô cười gượng hai tiếng, chậm rãi bước vào trong hai bước. Lúc này mẹ Tô mới cuốn quýt đứng lên từ trên sofa. Hạ Hạ, con đã trở về. Mẹ, cha, sao hai người con chưa đi ngủ? Tô An Hạ ngượng ngùng mở miệng. Hôm nay cô vốn mong rời đi theo một anh thần, cha mẹ cô khẳng định cực kỳ xấu hổ. Chúng ta còn không phải đang chờ con trở về sao? Còn cùng. Mẹ Tô nói một nửa, bỗng nhiên thấy được một anh thần đi theo, nhất thời liền dừng lại. Anh thần à, cũng tới sao? Nhanh nhanh vào trong nhà ngồi đi. Một anh thần lễ phép cười nói, bác trai, bác gái, hôm nay trong yến tiệc vô cùng xin lỗi, làm cho hai bác phải khó xử. Mẹ Tụ cười hai tiếng, cũng không biết nói điều gì cho phải. Nó rõ ràng là nói dối, nói có, người ta cũng đã xin lỗi rồi. Cha Tụ thấy một anh thần cũng từ trên sofa đứng lên, vừa đi về phía cửa vừa nói, anh thần đến rồi, vào phòng ngồi nghỉ ngơi đi. Không được, trễ như vậy cũng nên trở về. Dứt lời đưa hoa cho Tô An Hạ đang đứng một bên, lại chào hỏi cha Tô mẹ Tô, xoay người rời đi. Chờ bóng dáng của một anh thần hoàn toàn biến mất trong biệt thự, mẹ Tô mới đóng cửa lại, có chút u sầu nhìn Tô An Hạ. Hai đứa nhỏ này, bảo bà ấy nói điều gì cho phải. Về phòng đi, cứ nghỉ ngơi sớm chút đi. Cha Tô nói xong với Tô An Hạ liền đi về phía phòng ngủ. Cha, thật sự xin lỗi. Cha Tô không nói một câu trách cứ. Điều này làm trong lòng Tô An Hạ có cảm giác khó chịu. Tối nay cha mẹ cô cố ý mời nhiều người như vậy chúc mừng sinh nhật cô lại cả đêm không thấy bóng dáng, thật sự là không nên. Hạ Hạ, cha và mẹ con đều không trách con, chỉ cần con vui vẻ là được. Cha Tô xoay người từ ái nhìn cô. Cảm ơn cha mẹ. Cô không khỏi cúi đầu, cô đã bao nhiêu tuổi còn cả ngày để cho cha mẹ cô lo lắng, thật sự là bất hiếu. Cảm ơn cái gì, mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ Tô cũng nói. Vâng ạ. Khi mẹ Tô đi về phía cửa phòng ngủ, lại quay đầu nói với Tô An Hạ, hoa rất đẹp. Tô An Hạ trong nháy mắt cười như đóa hoa, ý của mẹ cụ sẽ không phản đối chuyện của cụ và một anh thần nữa, có phải vậy không? Sau đó lại rủ bảo vai xuống, rối rắm lắc lắc đầu. Đi lên phòng mất rất nhiều công phu mới đem từng cành hoa cắm vào trong một cái bình hoa lớn xinh đẹp, lại cố hết sức đặt lên ban công phòng ngủ. Sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn chằm chằm những đóa hoa kiều diễm kia, cô đếm một chút, tổng cộng là 1001 cành, ngụ ý là mãi mãi. Nhưng mãi mãi sẽ là bao xa? Cô giật giật khóe miệng, cúi đầu ngửi ngửi, hít sâu một hơi thật thơm, sau đó xoay người đi về phía phòng tắm, mỹ mãn tắm rửa, ngọt ngào đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng. Tô An Hạ bực bội cầm điện thoại, nhìn xem ai gây phiền hiểu như vậy, mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa nhìn vừa nhíu nhíu mày. Mạnh Sáng gọi điện thoại sớm như vậy để làm điều gì? Mạnh Sáng, có chuyện gì để gọi sớm như vậy? Summer à, quay trại giấc mơ của cô, tôi dự định hôm nay đi Bali khảo sát chút. 2 tháng, nền móng đã được xây dựng, đi xem sớm để quyết định phương án, cô thấy thế nào? Tô An Hạ đầu óc tỉnh táo một chút, đúng là nên đi xem một chút, đo lường một chút. Được, mấy giờ đi sức khoát? Càng sớm càng tốt, miễn đi ra sân bài lại bị kẹt xe. Tô An Hạ nhìn đồng hồ, hiện tại đã 6:35. Vậy bây giờ tôi rời giường, gặp nhau tại sân bay. Được. Cúp điện thoại, Tô An Hạ từ trên giường bò dậy. 10 phút rửa mặt, 10 phút thu dọn hành lý, 20 phút xử lý xong tất cả. Mẹ Tô và cha Tô từ trước đến nay vẫn dậy sớm, vừa chạy bộ xong từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cụ kéo vali hành lý đi ra cửa. Hạ Hạ, con đi đâu vậy? Cha, mẹ, dự án Bali mà con tiếp nhận, hai người cũng biết đấy, hôm nay phải đi khảo sát một chút, vài ngày nữa con sẽ trở về. Nghe cô nói như vậy, cha Tô và mẹ Tô mới yên lòng. Ồ, trở về sớm chút, con biết mà. Khi Tô An Hạ lái xe đến sân bay đã 7:30, đổ xe ở bãi đỗ xe, liền gọi điện thoại cho Mạnh Sáng. Mạnh Sáng cũng vừa vặn đến, hai người kịp thời bắt máy bay lúc 8:00. Bởi vì thời gian từ thành phố C đến Bali tương đối dài, ít nhất là 10 giờ bay, vì vậy họ chờ đến khoảng 7:00 tối. Điện thoại di động của Tô An Hạ vừa xuống máy bay liền vang lên, vừa nhìn là một anh thần, ánh mắt không khỏi cong lên, vừa kết nói. Tô An Hạ, vì sao không nói cho anh biết em đi Bali? Em lại muốn không một tiếng động mà chơi trò mất tích vàng sao? Có phải không đây? Tô An Hạ cao mày nghe một trận oán giận của một anh thần rồi nói. Em cũng là buổi sáng mới biết, chưa kịp nói với anh, nên sau khi đến nơi mới gọi điện thoại cho anh. Sau này không được sự đồng ý của anh, không được chạy loạn. Lời nói bá đạo của một anh thần từ đầu dây bên kia truyền đến. Tô An Hạ nhất thời đầu đầy vạch đen. Người này cũng quá bá đạo đi, đi đâu không phải được anh đồng ý sao? Nhưng hiện tại anh giống như đặc biệt tức giận, Tô An Hạ chỉ có thể ừ vài tiếng, không thể không nghe. Giọng nói của một anh thần lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Sở Dương đã ngồi chuyến bay 10 giờ để qua đấy. Cái gì? Anh ta đến đây để làm gì cơ chứ? Tô An Hạ trong nháy mắt đã hù ra tiếng. Tránh đem lười biếng. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật. Cái này cũng dừng từ giám sát sao? Được rồi, ông chủ lớn, em vừa xuống máy bay muốn đến khách sạn, không nói nữa. Cô không nói gì cả. Một anh thần nghe cô nói như vậy, không vui nhíu mày, lạnh lùng ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Trái tim treo lơ lửng giữa không trung, lúc này mới trở về vị trí cũ, nặng nề thở dài, cô độc đứng trên tầng quan sát, nhìn thành phố xa xôi ở trước mặt. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.